Đường Tam nói, ai cũng không thể nói một sự kiện có tự tin 100%. Nhưng nếu như ngươi nguyện ý cùng ta phối hợp, chí ít có thể làm cho thành công của ta suất tăng lên 3 thành trở lên. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thở sâu, nói, nếu như vị diện có thể tại ngươi độ kiếp thời điểm tán thành ngươi, cho ngươi một chút hy vọng sống, ta đương nhiên nguyện ý cùng ngươi phối hợp, bởi vì cái kia mang ý nghĩa ngươi đối với vị diện chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Bằng không mà nói, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết ý nghĩa ta đi tới vị diện này. Ta đã từng thân là thần giới một đời thần vương. Ta vị diện hiện tại cũng tốt cực kỳ, nếu như không phải tình huống đặc thù, ta làm sao lại chuyển thế trùng sinh lại tới đây đâu. Là bởi vì thê tử của ta xuất hiện vấn đề, bỏ mình, trọng sinh tại vị diện này. Cho nên ta mới tìm tới đây. Mang theo trí nhớ của kiếp trước mà đến. Hiện tại, ta đã tìm tới nàng, cho nên, ta mục đích cuối cùng nhất, chính là mang theo nàng rời đi, trở lại thế giới chúng ta trước kia đi. Trở lại người nhà của chúng ta cùng đồng bạn bên cạnh. Cho nên, ta đối với hủy diệt hoặc là ngầm chiếm vị diện này không có chút nào hứng thú, thậm chí ta còn nguyện ý giúp trợ vị diện này. Đây là cơ sở chúng ta hợp tác. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nhìn thật sâu hắn một chút, nói, chính là bạn gái nhỏ kia của ngươi sao? Đường Tam nhẹ gật đầu, cũng không kiên kỵ mà nói, đúng vậy, nàng chính là hết thảy của ta. Cho nên, ta nhất định phải thành thần, mới có thể bảo vệ tốt nàng, tương lai mới có thể mang theo nàng rời đi. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thở sâu, nói, vậy ngươi cần ta làm sao phối hợp ngươi? Đường Tam nói, chủ yếu có 2 chuyện cần ngươi tới phối hợp. Yên tâm, đều không phải là để ngươi vì ta đi ngăn cản lôi kiếp. Lôi kiếp thuộc về ta, tự nhiên là từ ta tự mình tới tiếp nhận. Với lại ta tin tưởng, làm ngươi cùng với ta độ kiếp thời điểm, khẳng định ngươi có thể lấy được chỗ tốt muốn so tiền thân năm đó của ngươi thành thần độ kiếp, càng lớn hơn nhiều. Ngươi nói đi. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu. Đối với Đường Tam lời nói nàng tin tưởng không nghi ngờ. Trong khoảng thời gian này nàng một mực đi theo Đường Tam, cảm thụ được Đường Tam sáng tạo siêu cấp huyết mạch. Cũng thấy tận mắt Đường Tam giúp Mỹ công tử độ kiếp quá trình. Càng là tại thời điểm Đường Tam uy hiếp hải tộc, lần thứ nhất cảm nhận được cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp kinh khủng. Nếu không nàng cũng sẽ không ở thời điểm này lựa chọn đi ra. Bởi vì nàng là thật biết Đường Tam nói rất đúng, cái cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp kia căn bản là không có khả năng vượt qua đấy. Nếu không phải Đường Tam hiện tại nói cho nàng có một chút hy vọng sống, nàng kỳ thật đều đã có chút tuyệt vọng. Đường Tam nói, ngươi cần giúp ta làm chuyện thứ nhất chính là tại Mỹ công tử báo cáo công tác, thời điểm đến cửa thứ hai, tại thời khắc mấu chốt đi một chuyến tổ đình nghị hội, bỏ ra phiếu tán thành, giúp nàng quá quan. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng quay đầu nhìn hướng phục chế thân thể. Nhẹ gật đầu, nói, đến lúc đó ngươi đi một chuyến, không cần keo kiệt hơi thở. Nhất định phải chấn nhiếp bọn hắn. Nếu như ta có thể theo hắn cùng một chỗ độ kiếp thành công, như vậy, ngươi cũng đem có thể độc lập tồn tại được. Đến lúc đó một lần nữa ngưng tụ thần thức, hết thảy liền đều không phải là vấn đề. Nhiều nhất 20 năm, ta liền có thể khôi phục lại như trước đỉnh phong cấp độ. Được. Phục chế thân thể nhẹ gật đầu. Đường Tam nói, đến mức chuyện thứ hai, thì càng là trọng trung chi trọng. Quan hệ đến chúng ta độ kiếp thành bại. Ngươi cần Mỹ công tử đương nhiên không biết Đường Tam leo lên Thủy Tinh Thánh Sơn thời điểm xảy ra chuyện gì. Nhưng là, nàng báo cáo công tác khảo hạch cửa thứ hai cũng đã là chính thức thông qua được. Đối mặt với tất cả hoàng giả đều tràn ngập ánh mắt bất khả tư nghị, Mỹ công tử chính mình trong nội tâm càng là cỡ nào rung động. Chương 727, Triệu Hoán Đường Tam. Nàng thậm chí đều có thể mơ hồ cảm giác được tại chính mình trận này báo cáo công tác khảo hạch phía sau, có một cái bàn tay vô hình đang thao túng, đánh cược. Cho dù là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng dạng này cấp độ tồn tại, vậy mà đều thua. Đường Tam, không, Tam ca, ngươi thật là thật lợi hại. Như vậy, trận khảo hạch cuối cùng của ta, có thể thuận lợi thông qua sao? Trên mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thần sắc đã không còn bình tĩnh nữa, mà là ở vào một loại trạng thái âm trầm. Cứ việc Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chỉ đã tới một chút trời đi rồi, nhưng là, chính là chỗ này một chút. Lại làm cho địa vị của hắn rõ ràng nhận lấy rung chuyển, đến mức lúc trước bỏ ra phiếu chống Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng cùng Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, thần sắc cũng xuất hiện một chút biến hóa. Dù sao, trên danh nghĩa, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mới là người mạnh nhất của tổ đình, chân chính nghị trưởng, phẳng lúc mặc dù vẫn luôn là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chủ sự, nhưng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng ý kiến lại là kẻ nào cũng không thể khinh thường đấy. Dù sao, vị này lúc trước thanh danh hoàn toàn là đánh ra tới. Cơ hồ ở đây tất cả cường giả xung đột, cũng đã từng bị nàng đè xuống đất. Đó là thật bị đánh sợ. Đương nhiên, hậu bối Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng như vậy không ở trong đó, bởi vì hắn còn không có tư cách kia. Báo cáo công tác cửa thứ hai thông qua, kế tiếp là báo cáo công tác cửa thứ ba. Ngươi sẽ phải tiếp nhận ý chí của tổ đình tẩy lễ. Thông qua tẩy lễ về sau, ngươi sẽ chính thức trở thành gia Lý Thành chi chủ. Âm thanh của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn như yên lặng, nhưng cùng lúc đầu tựa hồ đã có chút khác biệt. Tổ đình hạng thứ ba khảo hạch, cùng trước hai hạng là không cùng một dạng. Chuẩn xác mà nói, trước hai hạng khảo hạch càng nhiều hơn chính là đối với khảo nghiệm của thành chủ, mà hạng thứ ba khảo hạch. Kỳ thật lại thêm chuẩn xác mà nói hẳn là mang cho thành chủ chỗ tốt mới đúng. Tổ đình ý chí tẩy lễ, là nhận được các vị các hoàng giả tán thành về sau mới có thể bắt đầu đấy. Ở trong quá trình này, tương đương với đối với thân thể cùng thần thức gột rửa, là rót vào bản thân tổ đình khí tức cùng uy thế. Để cho khả năng đủ mở ra càng lớn tiềm năng. Là đông đảo hoàng thiên trụ cùng nhau mang đến chỗ tốt. Hoặc là, nói theo một ý nghĩa nào đó, trải qua trước hai cửa khảo nghiệm về sau, kỳ thật báo cáo công tác liền đã không sai biệt lắm hoàn thành. Cửa ải cuối cùng chính là lấy chỗ tốt đồng thời đi cái đi ngang qua sân khấu. Sau đó liền chân chính có thể kế thừa chức thành chủ rồi. Nhưng là, nghe Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lời nói về sau, Mỹ công tử biểu lộ lại trở nên nghiêm túc lên, bởi vì nàng nhớ rõ, Đường Tam Tại nói với nàng nảy sinh cửa thứ ba thời điểm, sắc mặt mới là nghiêm túc nhất đấy. Đối với cái thành chủ khác mà nói, cái này có lẽ chỉ là đi ngang qua cái sân khấu, chỉ là một lần đơn giản tẩy lễ, nhưng đối với Mỹ công tử mà nói, lại cũng không phải đơn giản như vậy. Cửa này, rất có thể là trí mạng nhất. Bởi vì trưởng khống giả chính là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Chỉ có vị này vận mệnh chúa tể. Mới có thể điều động tổ đình nghị hội bên trong tổ đình ý chí, hoặc là nói là tiên tổ ý chí. Đây là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đều không thể nhúng tay. Mặc dù là tại đông đảo hoàng giả chứng kiến bên trong, nhưng là, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng làm vận mệnh chúa tể muốn làm gì, chỉ sợ thật không có ai có thể nhìn ra được. Cho nên, Đường Tam lúc trước liền nói cho Mỹ công tử, cửa này, vô luận như thế nào đều nhất định muốn chịu đựng. Cũng là phong hiểm lớn nhất vừa đóng. Mà ở thời điểm này, cũng là thời khắc hắn xuất thủ. Cho nên, thời điểm nghe Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói ra cửa thứ ba là bắt đầu. Mỹ công tử vô ý thức liền đã khẩn trương lên. Chuẩn bị kỹ càng. Ánh mắt của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng từ các vị các hoàng giả trên người đảo qua, vung tay lên, lập tức, toàn bộ tổ đình nghị trong hội, tất cả hoàng thiên trụ cũng trở nên sáng ngời lên. Mỗi một cây hoàng thiên trụ cũng lóe ra khác biệt sắc thái, lóe ra khác biệt rực rỡ, cũng tản ra khác biệt khí tức. Có hoàng giả trấn giữ hoàng thiên trụ hào quang càng thêm sáng tỏ một chút, hoàng giả không có hoàng thiên trụ, cũng đồng dạng có khí hơi thở bộc lộ. Đây là lịch đại các hoàng giả lưu lại khí tức, cũng là tổ đình ý chí tồn tại. Cái gọi là tổ đình ý chí, chính là tất cả hoàng giả cùng nhau ý chí, cũng là tất cả hoàng giả đối với tổ đình lưu lại cống hiến. Lúc này, tại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng dẫn động phía dưới, tổ đình nghị hội nội bộ năng lượng lập tức gió nổi mây phun, bắt đầu trở nên càng lúc càng nồng nặc. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lực chú ý cũng tập trung ở trên người Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Bọn hắn cũng đồng dạng minh bạch, tại cửa này, hoàn toàn ở vào Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khống chế phía dưới, hắn thật sự muốn có một ít thủ đoạn, là rất khó nhìn ra. Cho nên, bọn hắn đều muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có hành động, bọn hắn lúc nên xuất thủ tuyệt sẽ không do dự. Bất quá, cho dù là bọn hắn, tại thời khắc này cũng ít nhiều đều có chút buông lỏng. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng xuất hiện, đồng thời công nhận Mỹ công tử, cơ hồ giống như là giải quyết dứt khoát, công nhận nàng trở thành gia Lý Thành thành chủ rồi. Dù sao, ở trong tổ đình, có can đảm làm trái Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng ý chí tồn tại bản thân liền là không tồn tại đấy. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục thông dong lúc trước. Nghị hội bên trong dâng lên năng lượng bắt đầu vây quanh toàn bộ nghị hội lặng yên không tiếng động xoay quanh. Ở trong mắt Mỹ công tử, tại chung quanh thân thể của mình, bắt đầu xuất hiện ánh sáng rực rỡ mang, cái kia là cả tổ đình ý chí các loại năng lượng hỗn hợp mà thành tồn tại. Những năng lượng này tại trải qua thân thể của nàng thời điểm, tự nhiên sẽ có một bộ phận dung nhập vào trong thân thể nàng, trong quá trình từ thân thể của nàng xẹt qua, liền một cách tự nhiên làm cho hắn đi hấp thu một bộ phận. Lúc trước chiến đấu, va chạm, Mỹ công tử tiêu hao vẫn là không nhỏ đấy. Mà khi tổ đình ý chí tẩy lễ bắt đầu về sau, nàng kinh ngạc cảm giác được chính mình lúc trước tiêu hao đang nhanh chóng khôi phục. Liền ngay cả thần trí của mình tự hồ trong quá trình tổ đình ý chí tẩy lễ kia, cũng đang nhanh chóng tăng lên cùng khôi phục. Làm cho hắn cả người trạng thái trở nên trước nay chưa từng có khá hơn. Đây là đang tăng lên chính mình. Tâm của Mỹ công tử không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thiên hồ đại yêu hoàng thật chẳng lẽ từ bỏ đối với mình áp chế, chuẩn cho mượn thật sự để cho mình quá quan trở thành gia Lý Thành thành chủ sao? Ý nghĩ này tại trong đầu của nàng chợt lóe lên. Nhưng trong chớp mắt, nàng liền tỉnh táo, không hề do dự, nhắm lại hai con ngươi. Ý thức trong nháy mắt đắm chìm trong thần thức chi hải ở trong dùng thần trí của mình sờ vào một đạo kiếm ý của Tu La thần kiếm kia. Giống như là dùng ngón tay đi gãy tại kiếm tích bên trên. Phát ra một tiếng giọng mình chỉ có chính nàng mới có thể nghe được. Ông một âm thanh vù vù xuất hiện trong nháy mắt, toàn thân Mỹ công tử chấn động, toàn bộ thần thức cũng trong nháy mắt nhận lấy chấn động, để cho chung quanh thân thể của nàng đi qua thải sắc quang mang xuất hiện có chút ngưng trệ. Mà cũng liền ngay lúc này, Mỹ công tử đột nhiên phát hiện một vài vấn đề. Cho dù là tại thời điểm Tu La thần kiếm kiếm ý, chấn động thần thức chi hải, cái thải sắc quang mang kia mang đến năng lượng vẫn như cũ. Cùng thần trí của mình tiến hành dung hợp. Không sai, chính là một mực tiếp tục dung hợp. Huyết mạch của mình lực lượng cũng là như thế. Cũng ở bị dung hợp. Nói cách khác, dù là nàng không chủ động hấp thu, những cái kia xẹt qua tổ đình ý chí cũng lại không ngừng dung nhập vào trong thân thể của mình, trở thành lực lượng của mình. Mỹ công tử con ngươi có vào, nàng đại khái hiểu thiên hồ đại yêu hoàng là muốn làm gì rồi. Vườn hoa địa ngục. Đường Tam yên lặng khoanh chân ngồi ở một đóa màu xanh thẳm đại hoa phía trên, mà lúc này cái này đóa hoa lớn mặt ngoài, lại tản ra hắc bạch song sắc vần sáng, duy trì lấy cân bằng cùng chập chờn. Ở nơi này đóa hoa lớn phía trước, chính là kia trắng noãn thế giới, liền là địa ngục bên trong thiên đường. Đường Tam ở chỗ này minh tưởng đã có một đoạn thời gian rất dài rồi, hắn vẫn luôn đang yên lặng cùng chờ đợi lấy cái thời gian trọng yếu nhất kia. Mà đúng lúc này, đột nhiên. Thần trí của hắn kịch liệt trung một cái, Đường Tam cũng cơ hồ là theo bản năng liền mở ra hai con mắt của chính mình. Ông, mãnh liệt vụ vụ quanh quẩn ở trong đầu hắn, ánh mắt của Đường Tam cũng một chút liền trở nên chuyên chú mà ngưng trọng lên. Hắn biết, chính mình biểu diễn thời gian liền muốn bắt đầu. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn cũng đem không thể có nửa phần sai lầm, một khi sai lầm, cái kia chính là tử kỳ của mình cùng Mỹ công tử. Chương 728, bắt đầu đi. Thiên kiếp của ta. Hắn cũng sớm đã phán đoán đến, xâm nhập bên trong tổ đình Mỹ công tử sẽ cùng trong hắn đoạn liên hệ, cho nên, tại lúc đầu liền đã cùng Mỹ công tử ước định cẩn thận rồi, khi Mỹ công tử đã đến cửa ải cuối cùng, hoặc là bất luận thời điểm gặp nguy hiểm trí mạng gì, liền dùng thần thức búng ra kiếm ý của Tu La thần kiếm. Tu La thần kiếm là giữa bọn hắn mạnh nhất liên hệ mối quan hệ. Cái siêu thần khí này đối với hai người bọn họ đồng dạng thân cận. Hiện tại mặc dù đã cùng Mỹ công tử thần thức tan vì một thân thể, nhưng khi Mỹ công tử thật sự kích phát nó. Đường Tam còn có thể tại thứ nhất thời gian cảm ứng được, mặc dù cảm ứng không rõ ràng ý chí của Mỹ công tử, nhưng chỉ cần có cái tín hiệu này đối với Đường Tam mà nói cũng đã đủ rồi. Bắn người mà lên, trong hư không vừa sải bước ra. Đường Tam liền đã bước ra giới hạn giữa thiên đường và địa ngục. Tiến vào vườn hoa thiên đường bên trong. Đi tới cái kia quen thuộc, có từng khỏa to lớn hạt sen trong hoa tâm. Lập tức, Đường Tam trong nháy mắt liền cảm nhận được che ngập bầu trời khí vận hướng phía chính mình trào lên mà đến, cái kia các hung lưỡng cực lĩnh vực căn bản cũng không cần tự hành thôi động. Liền sẽ lập tức chính mình phóng thích ra, hấp thu may mắn khí tức, dung nhập vào chính mình bên trong linh tê thiên nhãn. Tại phía sau Đường Tam, một cái to lớn đồng tử dựng thẳng chậm chậm nổi lên, đồng thời còn có mang theo 6 cái đuôi thiên hồ hư ảnh vần sáng lấp lóe. đây chính là cảnh giới linh tê thiên nhãn hiện tại của Đường Tam, đúng lúc là ở vào cửu giai trạng thái, nhưng còn không phải đỉnh phong. Mà giờ này khắc này, nương tựa theo linh tê thiên nhãn đối với may mắn lực lượng hấp thu, cảnh giới của nó cũng đã bắt đầu tăng cường nhanh chóng, khóe miệng Đường Tam chỗ toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Liền khoanh chân ngồi xuống. Trong ánh mắt, hào quang mang theo vài phần nóng rực. Chờ đợi ngày này, hắn cũng đợi rất lâu, chỉ cần có thể thông qua trước mắt cái này, nhốt, vậy liền thật là biến rộng mặt cá bơi, trời cao mặt chim bay rồi. Muốn lại uy hiếp được hắn và sinh mệnh của Mỹ công tử, vậy liền tất nhiên là khó càng thêm khó. Mạch máu trong người lực lượng tự hành vận chuyển, trong đan điền, một cái huyết mạch lạc ấn phân biệt tránh phát sáng lên. Xếp ở vị trí thứ nhất thình lình hay là kim mông biến, cái này siêu cấp huyết mạch, vững vàng tọa trấn ở vị trí đầu. Sau đó chính là linh tê thiên nhãn, đừng nhìn linh tê thiên nhãn không phải cửu giai đỉnh phong, nhưng ở vị trí thứ hai cũng là cực kỳ vững chắc đấy, nhất là trước mắt đang hấp thu lấy may mắn lực lượng nó, lúc này càng là tản ra ánh sáng lóa mắt. Về sau mới là khổng tước biến, sư hộ biến, bằng long biến, lam ngân hoàng, thì không biến, cùng thủy tinh biến tọa trấn tại vị trí cuối cùng. Từng cái lạc ấn cũng phóng thích ra sáng lạn hào quang, tương đối mà nói, chỉ có thời không biến yếu từng cái chút, bởi vì chỉ có nó là cấp 2 huyết mạch. Ngoại trừ cái này bát đại bên ngoài yêu thần biến. Đường Tam lúc này chính cái vị trí bên trong còn có một là trống chỗ. Cái này trống chỗ vị trí cũng tản ra quang mang nhàn nhạt. Nhưng cũng bởi vì sự hiện hữu của nó, biểu thị tự như không viên mãn. Nhưng cũng ngay lúc này, trong cơ thể Đường Tam, một đoàn ánh sáng màu đỏ vàng bị dẫn động mà đến, chính là hướng phía vị trí lạc ấn cuối cùng kia dung hợp đi qua. Đúng vậy, ngay tại lúc này, Đường Tam muốn vì chính mình dung hợp ra thứ 9 loại yêu thần biến, muốn đem chính mình toàn bộ 9 yêu thần biến lạc ấn triệt để đổ đầy. Hắn chính là phải tại trạng thái đỉnh cao nhất phía dưới đối với mình thời khắc gian nan nhất. Lúc trước không dám dung hợp, chính là sợ đã vượt qua đỉnh phong từ đó dẫn tới thiên kiếp, mà bây giờ, lại là đã không lo được những thứ này. Có vườn hoa thiên đường che giấu, có may mắn lực lượng gia trì, thiên kiếp trong thời gian ngắn sẽ không cảm ứng được hắn tồn tại, thích hợp nhất gậy dài trăm thước tiến thêm từng bước. Kim hồng sắc quang đoàn cơ hồ là trong nháy mắt liền đã rơi vào trong lạc ấn, trong giây lát, toàn bộ lạc ấn lập tức bắn ra chói mắt kim hào quang màu đỏ. Hào quang rừng rực phản phất muốn đem toàn bộ đan điện cũng chiếm lấy tự như. Mà cũng là ở thời điểm này. Cái khác 8 cái lạc ấn cùng lúc phóng xuất ra sáng lạn hào quang, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem cái kia kim hồng sắc hào quang một lần nữa áp chế trở về nó vốn là trong lạc ấn. Không hề nghi ngờ, Đường Tam lúc này chỗ dung hợp lạc ấn thứ 9 cũng là một loại cấp 1 huyết mạch, nhưng là, tại trong cơ thể hắn đã có đông đảo cấp 1 huyết mạch. Còn có kim mông biến cái này siêu cấp huyết mạch đại ca, có thể nào cho phép cái này về sau tiểu đệ xung kích về đằng trước? Toàn diện áp chế, để cho cái này kẻ đến sau rất nhanh liền yên tĩnh lại, cơ hồ chỉ là mấy lần thời gian hô hấp liền đã cùng đan điền phù hợp hoàn thành. Không hề nghi ngờ, đây là Đường Tam toàn bộ 9 loại yêu thần biến, dung hợp một lần nhanh nhất rồi. Tại các hung lưỡng cực lĩnh vực cùng vườn hoa thiên đường gia trì dưới, tại tự thân vô cùng thực lực cường đại trấn áp xuống. Cái này lạc ấn căn bản là không có thể phản kháng cái gì. Cửu đại lạc ấn tề tụ, phía sau Đường Tam dần dần sáng lên từng đoàn hào quang. 9 đám hào quang, theo thứ tự là 9 loại màu sắc, cũng phân biệt đại biểu cho 9 loại huyết mạch lạc ấn, càng đại biểu lấy cường đại. Đường Tam có thể rõ ràng cảm nhận được, thân thể của mình bắt đầu có chút rung động. Cho dù là tại vườn hoa thiên đường bên trong, tự thân của hắn khí tức cũng muốn áp chế không nổi rồi. Không có nửa phần dừng lại cùng chờ đợi, hai con ngươi Đường Tam mở ra, ngay lúc này, bên trong hai con ngươi của hắn hẳn là phân biệt lóe ra hào quang vần sáng màu đỏ thắm cùng màu xanh đậm. Cũng sớm đã bị hắn hút nhập thể nội, cũng sớm đã chuẩn bị xong chí âm chí dương khí hơi thở lưu chuyển mà xuống, trực tiếp khi hắn dẫn dắt dưới, rót vào huyết mạch lam ngân hoàng trong lạc ấn. Đúng vậy, cái này mới là độ kiếp lúc trước một bước cuối cùng, hắn muốn ở chỗ này, thừa dịp độ kiếp cơ hội. Đem lam ngân hoàng của mình triệt để dung hợp tăng lên tới siêu cấp huyết mạch trình độ. Khi cái kia màu xanh đậm cùng màu đỏ thẫm rót vào bên trong lam ngân hoàng trong nháy mắt, lam ngân hoàng chung quanh nguyên bản ổn định âm dương nhị khí vòng xoáy, cơ hồ là trong nháy mắt nổ tung. Âm dương kinh khủng nhị khí lao nhanh ra, trong khoảnh khắc đó, liền ngay cả kể cả kim mông biến ở bên trong tất cả lạc ấn, hào quang phản phất cũng mờ đi rất nhiều. Đường tam phía dưới to lớn thiên đường hoa giả là kịch liệt rung một cái, tất cả hạt sen cũng rất nhỏ rung động. Trong chớp mắt, bên trong hai con ngươi của đường tam đỏ cùng lam cơ hồ là cùng lúc biến mất. Thống khổ to lớn làm hắn nhịn không được mở miệng phát ra một tiếng sục sôi gào thét. À! Khi cái kia tiếng gầm gừ xuất hiện trong nháy mắt, cả người hắn thân thể cũng đã hoàn toàn biến thành màu vàng kim, sáng lạng kim quang phóng lên tận trời, hóa thành một đạo to lớn màu vàng kim cột sáng bay thẳng không trung tới. Ngay lúc này, đường tam không còn đối với khí tức của mình có giữ lại chút nào, bản thân thần thức hoàn toàn mở ra, tự thân huyết mạch khí tức bắn ra, cửu đại huyết mạch lạc ấn cùng lúc tách ra hừng hực khí huyết. Lập tức, hết thảy chung quanh cũng bắt đầu chấn động, toàn bộ vườn hoa địa ngục cũng bắt đầu kịch liệt rung rẩy. Thiên đường hoa bên trong may mắn lực lượng bắt đầu cấp số nhân tăng lên, bị đường tam mạnh mẽ đi điên cuồng hút vào trong thân thể của mình. Tổ đình. Mờ mịt năng lượng ba động vẫn như cũ như là thường ngày tự như che kín tổ đình, sinh hoạt ở trong tổ đình đấy, đều là các đại cường tộc cao tầng. Ở chỗ này Thánh Hồ Âu Tú Liên, muốn xa xa sau ngoại giới lại càng dễ tăng lên chính mình tu vi cảnh giới, cũng lại càng dễ thu hoạch được càng nhiều năng lượng duy trì. Nơi này lại thêm là cả ở bên trên yêu tinh đại lục khí vận làm ngưng tụ địa phương, ở chỗ này thu hoạch được cơ duyên cơ hội cũng muốn xa xa lớn hơn ngoại giới. Đây cũng là tại sao chỗ có yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cũng muốn trở thành quý tộc, đều muốn có đầy đủ nhiều tài nguyên, để cho mình tiến vào tổ đình. Ở chỗ này, vô luận là thực lực trưởng thành, tuổi thọ kéo dài đều muốn viễn siêu ngoại giới. Lúc này, Thiên Hồ Thánh Sơn leo lên nhân số vẫn như cũ không ít. Leo lên Thiên Hồ Thánh Sơn, ngoại trừ bản thân Thiên Hồ tộc tộc người bên ngoài, kỳ thật cũng không ít đến từ ngoại tộc tồn tại, ở chỗ này leo lên, bọn hắn vì có thể thu hoạch được khí vận gia trì. Một khi có thể leo lên đến đỉnh núi, đi tới Thiên Hồ cung trước thậm chí còn có thu hoạch được vận mệnh chi thạch quà tặng khả năng. Tại tất cả bên trong hoàng giả, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là được công nhận nhất là hào phóng tồn tại. Leo lên Thiên Hồ Thánh Sơn có thể đạt được lợi ích xác suất cũng muốn so leo lên cái Thánh Sơn khác lớn thêm không ít, cho nên, nơi này đều là thánh địa hành hương của các tộc. Chương 729, Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp. Một tên đang tại leo lên Thiên Hồ Thánh Sơn, có được hoàng kim huyết mạch yêu quái đột nhiên dừng bước, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì ngay tại vừa rồi, nó tự hồ cảm thấy dưới chân Thiên Hồ Thánh Sơn tự như rung một cái. Đây là ảo giác sao? Hay là nói, đây là khảo nghiệm của mình? Vị yêu quái này hơi nghi hoặc một chút tự hỏi. Nhưng lại tại hạ một giây lát, Thiên Hồ Thánh Sơn nhưng lại là kịch liệt rung một cái. Lần này so trước đó một lần kia muốn rõ ràng nhiều, toàn bộ Thiên Hồ Thánh Sơn cũng rõ ràng lắc lư, toàn bộ Thiên Hồ trên Thánh Sơn đang tại leo lên đông đảo yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cũng ngay đầu tiên cảm thấy. Trong lúc nhất thời, tất cả leo lên người đều không hẹn mà cùng dừng bước, mặt lộ vẻ mờ mịt. Bọn hắn cũng đều không biết xảy ra chuyện gì. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ cơ hồ là hạ một giây lát liền từ Thiên Hồ Thánh Sơn đỉnh núi Thiên Hồ trong cung bộc phát ra, khổng lồ khí vận bao phủ xuống, đem toàn bộ Thiên Hồ Thánh Sơn bao phủ ở bên trong. Nhưng lại tại hạ một giây lát, Thiên Hồ Thánh Sơn trên núi phản phất xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách, một đạo kim quang liền từ những thứ này vết rách bên trong chen chúc ra. Không ngừng hướng ra phía ngoài chui ra. Ngày hôm đó cáo trong cung thả ra khí vận bao phủ xuống. Những kim quang này vừa mới bắt đầu còn có thể bị che kín tại nhất định trong phạm vi không đến mức tiết ra ngoài, nhưng rất nhanh, toàn bộ Thiên Hồ Thánh Sơn liền đều bị phủ lên thành màu vàng kim. Thiên Hồ trong nội cung khí vận cố nhiên có thể áp chế những kim quang này không tiết ra ngoài, nhưng là, trên không tổ đình trời, cũng đã thay đổi. Đúng vậy, thời tiết thay đổi, ngay tại trong khoảnh khắc. Bầu trời trong nháy mắt liền tối sầm xuống. Cực kỳ kinh khủng lực áp bách từ trên trời giáng xuống, làm cả tổ đình phản phất đều muốn lâm vào tận thế. Tổ đình nghị hội. Từng cây hoàng thiên trụ tản ra quang huy chói mắt. Thải sắc vần sáng tại nghị hội bên trong tung hoành xoay quanh, thân tại mặt đất trên người Mỹ công tử, lúc này đã bị bịt kín một tầng ánh sáng rực rỡ mang, thậm chí đem thân thể nguyên bản màu bạc cũng che giấu. Khí tức của nàng cũng nương theo lấy những thứ này màu sắc quang mang phủ lên mà đang không ngừng tăng lên, không chỉ là tự thân tu vi tăng lên, liền ngay cả thần thức cũng tại tăng lên. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lúc này lông mày cau lại, nghi ngờ nhìn chăm chú lên tình huống phía dưới, tại cảm giác của hắn bên trong, Mỹ công tử đúng là đang không ngừng trở nên càng thêm cường đại, toàn bộ quá trình không có bất cứ vấn đề gì. Tổ đình lực lượng của ý chí thuần túy mà khổng lồ, không ngừng tẩy lễ cùng dung nhập vào trong thân thể của Mỹ công tử. Phải biết, điều động tổ đình ý chí năng lượng tẩy lễ, đối với nghị trong hội hoàng thiên trụ đều là tiêu hao, thật là ít vận dụng. Bình thường cũng là dùng để ban thưởng có cực đại công lao tồn tại mới có thể ngẫu nhiên sử dụng một lần. Lúc trước Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đang tiếp thụ tẩy lễ thời điểm, điều động lực lượng đều không có nhiều như vậy. Mà điều động lực lượng càng nhiều, một mang đến chỗ tốt cũng lại càng lớn. Chẳng lẽ nói, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nghĩ thông suốt. Đây là muốn ngoài định mức bồi thường hay sao? Lại tiếp tục như vậy giúp nàng tẩy lễ cùng tiếp tục tăng lên, không bao lâu, Mỹ công tử khả năng cũng muốn tiến giai đến Đại Yêu Vương tầng thứ. Nếu là nàng thật sự có thể thành tựu Đại Yêu Vương, lấy nàng triển hiện ra thiên phú, như vậy, gia Lý Thành thành chủ trở thành, liền thật là thực chí danh quy, bên trong Khổng Tước yêu tộc đều không có khả năng có nhân vật gì có thể áp chế nàng. Chỉ có Mỹ công tử chính mình, lúc này đã càng ngày càng cảm giác được không đúng. Tu vi của nàng cảnh giới thậm chí là thần thức. Đúng là đang không ngừng tăng lên. Nhưng là, nàng lại phát hiện, những thứ này dung nhập vào trong thân thể mình lực lượng mặc dù đang không ngừng cùng mình dung hợp, nhưng lực lượng bản thân thuộc tính cũng không có chuyển hóa thành huyết mạch chi lực của mình, mà liền là đơn thuần dung nhập. Chỉ dung nhập không chuyển hóa, mỗi một loại năng lượng còn phản phất đều có ý chí của mình tự như. Thì tương đương với tại thân thể nàng cùng trong thần thức trót vào rất nhiều hỗn tạp năng lượng. Lấy Mỹ công tử tu vi đương nhiên có thể đem những thứ này hỗn tạp năng lượng dung hợp một chút, nhưng là... Tại nơi này quá trình dung hợp trong là cần thời gian đấy. Nếu như rót vào chậm một chút, hoặc là cho nàng đầy đủ thời gian đi tiêu hóa hấp thu, đây đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng là, những năng lượng này dung nhập quá trình lại là càng lúc càng nhanh. Ý chí của tổ đình tẩy lễ không nên là như vậy, những năng lượng này vốn là hẳn là tại dung nhập thân thể của mình lúc trước liền tự hành chuyển hóa đấy, nhưng bây giờ hiển nhiên là thiếu đi quá trình chuyển hóa kia. Mà những thứ bộ phận hỗn tạp năng lượng không có bị hấp thu này, chỉ tại không ngừng đánh thẳng vào lực lượng bản thân của Mỹ công tử. Nàng chỉnh thể năng lượng khí tức đúng là đang không ngừng tăng lên nhưng tại khổng lồ như vậy hỗn tạp năng lượng cùng thần thức trùng kích phía dưới, nàng đã ngăn cản bắt đầu càng ngày càng khó khăn. Tương đối mà nói, thần thức còn tốt một chút, trong thần thức ương có tu la thần kiếm tọa trấn, thần kiếm thẩm phán kiếm ý cực kỳ cường đại những cái kia hỗn tạp thần thức trùng kích tới. Nhao nhao bị vỡ nát thôn tính cắn. Nhưng huyết mạch chi lực bên trong hỗn tạp năng lượng muốn dung hợp liền không dễ dàng như vậy rồi. Cái này nhưng đều là đã từng lực lượng hoàng giả, nào có dễ dàng như vậy hóa giải. Đúng lúc này, đột nhiên, tổ đình nghị sẽ xuất hiện chấn động rất nhỏ. Đang chủ trì tẩy lễ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt lộ ra một tia chấn kinh. Liền sau đó một khắc. Ở đây tất cả các hoàng giả cũng đều cảm thấy không đúng. Theo bản năng cũng ngẩng đầu hướng không trung nhìn Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tay trái nâng lên, hướng không trung một vòng. Lập tức, nghị hội. Trên không trở nên sáng lên, hình chiếu xuất hiện ở các vị hoàng giả trong tầm mắt. Đen kịt, đó là một màu đen kịt, tại đen kịt bên trong còn có một đạo điện mang màu tím sậm giăng khắp nơi. Kinh khủng to lớn lực áp bách làm cho các vị hoàng giả lúc này đều có chút lòng buồn bực cảm giác bị đè nén. Mà mảnh này đen kịt, lại đã hoàn toàn bao phủ tại toàn bộ trên không tổ đình. Đây là vật gì? Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cơ hồ là thốt ra. Sắc mặt của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng rốt cuộc không còn bình thản, mà là trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì hắn đồng thời còn cảm giác được Thiên Hồ Thánh Sơn bên kia xảy ra vấn đề. Hắn cơ hồ là theo bản năng cúi đầu hướng phía dưới Mỹ công tử nhìn lại. Từ cô bé này đến đây báo cáo công tác về sau, các loại không thể khống liền theo nhau mà tới. Đây chính là Khổng Tước yêu tộc thăm dò thiên cơ mang đến sao? Cũng chỉ có thể thăm dò thiên cơ bọn hắn. Mới có thể che đậy chính mình đối với vận mệnh chúa tể. Chúng ta đi nhìn xem. Vừa nói, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã hóa thành một đạo ánh sáng trắng phóng lên tận trời. Trong chớp mắt hư không tiêu thất. Tổ đình gặp được khổng lồ như vậy uy hiếp là trước nay chưa từng có, ở đây các vị hoàng giả không khỏi khiếp sợ, cũng là nhao nhao lách mình ra, ly khai nghị hội, đi tới ngoại giới. Mà tại nghị trong hội, cái kia ý chí của tổ đình tẩy lễ vẫn đang tiếp tục đánh thẳng vào thân thể của Mỹ công tử. chỉ bất quá bởi vì đã mất đi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trực tiếp khống chế, trở nên hòa hoãn mấy phần. Từng đạo cường quang tự như dâng lên sao, phân biệt xuất hiện tại trên không tổ đình khác biệt vị trí. Cường hoành vô cùng khí tức cũng theo đó đem không trung hắc ám thắp sáng, mỗi một đoàn quang mang cũng đại biểu cho một vị hoàng giả xuất hiện, khác biệt hào quang đem bầu trời chiếu rọi năm màu sặc sỡ. Bọn hắn liên hợp lại khí tức cũng đem toàn bộ tổ đình thủ hộ ở bên trong. Ngay tại vừa rồi, bên trong tổ đình yêu quái tộc, tinh quái tộc nhóm, đều đang cái kia ngập trời khí tức khủng bố áp bách dưới không tự chủ nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy. Bọn chúng chỉ cảm giác được thân thể của mình cùng tinh thần cũng muốn bị ép vỡ tự như. Cái này khí tức kinh khủng mang theo hủy thiên diệt địa khí thế mà đến. Cái kia đạo đạo giăng khắp nơi kinh khủng lôi đình tựa, hồ chỉ muốn rơi xuống liền có thể đem toàn bộ tổ đình phá hủy. Trên mặt đất, duy nhất cùng địa phương khác khác biệt đấy, chính là kia lóe ra sáng lạng kim quang Thiên Hồ Thánh Sơn, không hề nghi ngờ bầu trời biến hóa là cùng trời cáo Thánh Sơn có liên quan. Chỉ bất quá, lúc này đối với phổ thông yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mà nói, bọn chúng căn bản cũng không có chú ý tới điểm này năng lực. Chỉ có thể là tại kinh khủng kia uy áp hạ rung lẩy bẩy. Thiên Hồ, đây là có chuyện gì? Rít gào trầm trầm tiếng vang lên tại một đoàn to lớn đỏ trong màu đỏ ánh sáng. Cái này đoàn ánh sáng mang lúc này đã tại tổ đình vị trí trung ương, chống lên màn ánh sáng lớn. Chương 730, nội tâm khác thường của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Một đoàn bạch sắc quang mang cũng theo đó xuất hiện, so hào quang màu đỏ kia hơi yếu một chút, nhưng cũng không có nhỏ yếu quá nhiều. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng âm trầm âm thanh vang lên theo, ta cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Không có ta ở đây khống chế. Ngươi biết xảy ra chuyện gì không? Nhìn thiên hồ của ngươi Thánh Sơn. Trong màu đỏ ánh sáng, âm thanh trở nên càng phát phẫn nộ thêm vài phần. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tự nhiên là cảm nhận được Thiên Hồ Thánh Sơn biến hóa, cái kỳ vốn chính là địa bàn của hắn. Thiên kiếp, đây là thiên kiếp. Một đoàn hào quang màu lam đậm bên trong, mang theo vài phần âm thanh vang lên vô cùng kinh ngạc, cùng không thể tưởng tượng nổi. Thiên kiếp. Đây là cái gì thiên kiếp? Tại sao có thể có như thế thiên kiếp kinh khủng xuất hiện? Hồng sắc quang đoàn bên trong đấy, chính là người mạnh nhất của Nhật Thần Đế Quốc, tinh quái tộc nhất mạch đệ nhất hoàng giả, thiên sinh thiên dưỡng thiên dương thiên tinh hoàng. Vị này bốn ngày hoàng giả lúc này cũng là tràn đầy sự khó hiểu. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, vô luận như thế nào, đều muốn trước giải quyết cái thiên kiếp này. Để cho chúng ta liên thủ. Đem kiếp vân xua tan. Tới đi. Mặc dù yêu quái tộc cùng tinh quái tộc hai bên quan hệ trong đó vi diệu, nhưng ở trái phải rõ ràng bên trên, bọn hắn nhưng xưa nay đều là đứng tại mặt trận thống nhất bên trên đấy. Trong lúc nhất thời, từng đạo quang mang mãnh liệt phóng lên tận trời, giống như là thiên trụ chống trời, phóng tới không trung cái kia to lớn kiếp mây. To lớn kiếp mây trên không trung đột nhiên chấn động một chút, bầu trời trong nháy mắt liền trở nên sáng. Nặng nề màu đen kiếp vân cơ hồ là trong chớp mắt liền bị xuyên thấu ra từng cái to lớn chỗ trống. Hơn 10 vị hoàng giả liên thủ. Uy năng cường đại cỡ nào? Liền xem như cái này kiếp vân xưa nay chưa từng có khổng lồ, hẳn là cũng trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Nhưng là, mỗi một vị sắc mặt của hoàng giả nhưng đều là cực kỳ âm trầm. Bởi vì khi bọn hắn bằng vào lực lượng của mình đi trùng kích kiếp vân kia thời điểm, cũng rõ ràng cảm nhận được kiếp vân kia bên trong lực lượng là như thế kinh khủng. Đó là có thể mẫn diệt bản nguyên năng lượng cường đại. Mặc dù kiếp vân bị bọn hắn tách ra rồi, nhưng là, mỗi người bọn họ bản nguyên khí tức lại đều rõ ràng bị gọt yếu đi một tầng. Đây cũng không phải là loại kia có thể nhanh chóng khôi phục năng lượng, mà là không biết bao nhiêu năm tu luyện mà đến huyết mạch cùng thần thức bản nguyên. Một tầng dập tắt, cơ hồ khiến tất cả hoàng giả tu vi cũng giảm đi. Cứ việc chỉ là bị suy yếu 1%, nhưng đối bọn hắn loại này khổng lồ cơ số mà nói, 1% cũng đã là tương đối kinh khủng rồi. Ở đằng kia từng đoàn hào quang bên trong, các vị hoàng giả riêng phần mình hiện ra diện mạo như trước, ánh mắt bọn hắn cơ hồ là tất cả đều hướng phía Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phương hướng tập trung qua. Bọn hắn tự nhiên cũng nhìn ra được, vừa rồi cái thiên kiếp kinh khủng này. Chính là bởi vì Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng Thiên Hồ Thánh Sơn mà đến. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trầm giọng nói, Thiên Hồ, ngươi cần làm cho mọi người một lời giải thích, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Lông mày Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng gấp cảm giác, trầm giọng nói, nếu như ta nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, các ngươi tin sao? Địa Âm Thiên Tinh Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, không biết liền mau điều tra. Nàng là một vị hoàng giả nữ tính hiếm thấy, vừa mới nói tới chỗ này, đột nhiên cảm ứng được cái gì, theo bản năng nặng phòng ngẩng đầu lên, hướng phía không trung nhìn lại, đáy mắt ngưng trọng càng tăng thêm mấy phần. Không chỉ là nàng, cái hoàng giả khác cũng đều cảm thấy, bởi vì, trời lại nặng phòng tối sầm xuống. Thậm chí so vừa rồi càng thêm âm trầm, kinh khủng lực áp bách làm cho các vị trên người hoàng giả phóng thích ra năng lượng không tự chủ được trở nên càng thêm sáng tỏ. Cái này là bởi vì bọn hắn cần phóng thích càng nhiều lực lượng đến chống lại nguyên nhân. Cái lôi kiếp này là ở đâu ra? Bất tử đại yêu hoàng lúc này ở bên người Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, cũng không nhịn được hỏi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó ánh mắt nặng hơn nửa phòng ngưng tụ hướng mình Thiên Hồ vị trí của Thánh Sơn. Hắn lúc này, trong lòng ngoại trừ nghi hoặc bên ngoài, lại thêm tràn đầy rung động. Dưới Thiên Hồ Thánh Sơn, đó là... Âm âm. Bên trên bầu trời lôi đình oanh minh, kinh khủng màu tím lôi đình giăng khắp nơi, trong chớp mắt, một đạo cự đại lôi đình đã từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào các vị hoàng giả ngăn cản phía trên màn sáng. Lập tức, toàn bộ màn sáng cũng kịch liệt chập chờn, ở đây các vị hoàng giả đều là thân thể chấn động, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái lực lượng hủy thiên diệt địa này, một khi rơi vào bên trong tổ đình, chỉ sợ toàn bộ tổ đình đều muốn bị phá hủy. Ta đi xem xét tình huống. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không dám thất lễ, vứt xuống câu nói này, hóa thành một đạo ánh sáng trắng, thẳng đến Thiên Hồ Thánh Sơn của mình. Thân trên không trung, phía sau khiết trắng như ngọc hư ảnh đã nổi lên, đó là một đầu chính vị diện mạo của Thiên Hồ, to lớn chính cái đuôi cáo trên không trung chập chờn, tỏa ra từng vòng vần sáng màu trắng noãn, cái kia từng vòng vần sáng hướng thẳng đến Thiên Hồ vị trí của Thánh Sơn che xuống. Che đậy lấy Thiên Hồ Thánh Sơn cùng phụ cận phạm vi khí tức. Đi qua vừa rồi cái này thời gian ngắn quan sát, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lúc này đã trấn định lại. Cảm thụ của hắn là rõ ràng nhất đấy, không hề nghi ngờ, kiếp vân trên bầu trời kinh khủng kia, chính là bị Thiên Hồ Thánh Sơn dẫn tới, chuẩn xác mà nói là Thiên Hồ dưới Thánh Sơn tuôn ra kim quang dẫn tới. Hắn đúng là không biết đến tột cùng là dạng gì lực lượng lại có thể dẫn đến khủng bố như thế lôi kiếp, nhưng có một chút hắn là rõ ràng. Đó chính là, Thiên Hồ dưới Thánh Sơn trấn áp là cái gì? Nơi đó, trấn áp đang là vườn hoa địa ngục vị diện này. Hắn ý niệm đầu tiên chính là, bên trong vườn hoa địa ngục trấn áp mặt trái lực lượng không có bị cho ăn no. Rót đi vào sinh mệnh lực không đủ. Cho nên sinh ra bạo động. Thế nhưng, hắn rất nhanh liền phủ định mình ý nghĩ này, bởi vì bên trong vườn hoa địa ngục có thiên đường hoa tọa trấn, đó là hắn lưu lại bản nguyên vận mệnh lực lượng. Hoặc là nói là cả yêu tinh đại lục may mắn bản nguyên, nơi nào có dễ dàng như vậy bị rung chuyển. Cho nên, cái này dẫn tới lôi kiếp lực lượng hẳn là từ bên ngoài đến đấy. Nhưng cũng đúng là trước đây chưa từng gặp đấy. Khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng giáng lâm đến Thiên Hồ Thánh Sơn trên đỉnh núi thời điểm, chính cái đuôi cáo đã che khuất bầu trời, nắm trong tay phiến khu vực này tất cả khí tức, cũng ép che đậy lấy kim quang phía dưới mang đến ảnh hưởng. Quả nhiên! Trên bầu trời kiếp mây tựa hồ là có chút không cách nào tìm thanh mục tiêu, rõ ràng trở nên ôn hòa mấy phần, cũng không có lôi đình lại rơi xuống rồi. Cái này cũng gián tiếp đã chứng minh, cái này lôi kiếp đến, cũng là bởi vì Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng Thiên Hồ dưới Thánh Sơn xảy ra vấn đề gì. Thân là hoàng giả, vô luận là yêu hoàng hay là tinh hoàng, đại đều biết Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vì yêu tinh đại lục trấn áp khí vận, tổ đình càng là khí vận trung tâm tồn tại. Cho nên ở chỗ này bọn hắn mới có thể thu được đông đảo chỗ tốt, đây cũng là vì cái gì Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở trong tổ đình địa vị cao như thế trọng yếu nguyên nhân. Nhưng giờ này khắc này, đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy lại là bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Thiên Hồ Thánh Sơn vậy mà xảy ra vấn đề, khống chế vận mệnh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vậy mà trước đó đều không có đoán trước. Duy nhất cảm thấy có chút không đúng, chính là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng rồi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lúc này trong lòng tràn đầy cảm giác khác thường, không thể nào. Chẳng lẽ nói, đây là tiểu tử kia làm ra? Chỉ có hắn mới biết được, Đường Tam cũng là đi theo Mỹ Công Tử cùng đi đến bên trong tổ đình đấy. Nhưng ở Mỹ Công Tử báo cáo công tác quá trình. Hoặc là nói là tiến vào tổ đình về sau, bọn hắn liền tách ra. Hắn không hoài nghi chút nào tiểu tử kia sẽ dốc toàn lực ứng phó giúp ngoại tôn nữ của mình độ kiếp. Thế nhưng, hắn hiện tại, lại ở nơi nào vậy sao? Hai ngày trước, hắn liền đã mất tích. Chẳng biết đi đâu. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng không có quá để ý, hắn kỳ thật ở sâu trong nội tâm cũng không cho rằng, tại Tổ Đình Nghị Hội Mỹ công tử báo cáo công tác thời điểm, một cái ngay cả thần cấp đều không phải là tiểu tử có thể làm ra cái gì. Nhưng hắn cũng nhìn ra được Mỹ công tử đối với dựa dẫm vào đường tam, hôm nay Mỹ công tử tại báo cáo công tác bên trong biểu hiện hoàn toàn có thể dùng kinh diễm để hình dung. Rất nhiều năng lực, kể cả nội tình, thậm chí là đánh bại đại yêu vương cấp bất tử hỏa phượng khác, thậm chí còn thu được đông đảo hoàng giả duy trì, làm hắn hiểu khá rõ lai lịch của Mỹ công tử cùng năng lực mà nói, trong lòng cũng là tràn đầy sự khó hiểu. Cái trình độ này không phải là nàng có thể đạt tới. Như vậy, có phải hay không cùng với tiểu tử kia có quan hệ? Tiểu tử kia sớm đi tới tổ đình, chính là vì bố trí một ít gì đó sao? Chương 731, đây là tên điên đang độ kiếp sao? Mà giờ này khắc này, bất thình lình kinh khủng lôi kiếp đến, lại để cho Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng liên tưởng đến trên người đường tam cho hắn cảm nhận được loại kia phản phất không tan trong cái thế giới này khí tức cùng tràn đầy khí huyết, trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có chút đoán. Chỉ là, hắn vẫn là không cách nào tin tưởng, một cái không phải thần cấp tồn tại, có thể dẫn tới cái này ngay cả bọn hắn các vị hoàng giả cũng tràn đầy kiên kỵ kinh khủng lôi kiếp đến. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng rơi ở trên không Thiên Hồ Thánh Sơn, hai con mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành màu trắng. Khổng lồ thần thức hướng thẳng đến Thiên Hồ bên trong ngọn Thánh Sơn tràn vào tới. Màu vàng kim, hắn thấy, là vô biên vô tận màu vàng kim, còn có cái kia ngập trời khí vận lực lượng. Không thể nghi ngờ, đó là thuộc về Thiên Hồ bản thân Thánh Sơn khí vận, cũng có Thiên Hồ Thánh Sơn trấn áp phía dưới, may mắn mặt trái, vườn hoa địa ngục khí tức. Chỉ bất quá, lúc này cái này vô luận là may mắn hay là vận rủi khí tức cũng tràn đầy hỗn loạn ba động, ở trong đó, còn có một loại khí tức tồn tại cực kỳ đặc thù. Cái kia hừng hực phản phất ngay cả thần thức đều có thể thiêu đốt khí tức. Đan Nguyễn giống như là núi lửa phun trào, không ngừng từ phía trên cáo dưới Thánh Sơn phương chạy tuôn ra. Hoặc là nói là từ vườn hoa bên trong tuôn ra, muốn từ phía trên cáo bên trong ngọn Thánh Sơn phóng hướng thiên khoảng trống. Là ở Thiên Hồ Thánh Sơn cùng đông đảo Thiên Hồ tộc tộc nhân trấn áp phía dưới, cái này mới không có xông ra cái phạm vi này. Mà trên bầu trời lôi kiếp, hẳn là cổ khí tức này dẫn tới. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cảm giác là vậy vì bén nhạy, hắn đương nhiên có thể cảm thụ được đấy, trên bầu trời cái kia uy áp ngập trời, hoàn toàn là nhằm vào cổ khí tức này đấy. Thế muốn đem cổ khí tức này triệt để mẫn diệt mới cam tâm. Đổi tại địa phương khác, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sẽ chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, nhưng nơi này không được, nơi này là tổ đình. Là cả yêu quái tộc cùng tinh quái tộc căn bản trọng địa, với lại đã xảy ra vấn đề, lại thêm là Thiên Hồ bọn hắn nhất mạch đã trải qua nhiều đời tích lũy nội tình chỗ. Có thể nói, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng một thân năng lực cùng Thiên Hồ Thánh Sơn là chung một nhịp thở. Thiên Hồ Thánh Sơn ngưng tụ pháp lam tinh hạch tâm khí vận, bản thân liền là một bộ phận lực lượng của hắn. Một ngày Thiên Hồ Thánh Sơn bị lôi kiếp phá hủy, như vậy, hắn thậm chí cũng có thể sẽ rơi xuống hoàng giả. Càng là sẽ để cho nhiều năm trước tới nay ở bên trên yêu tinh đại lục ngưng tụ khí vận xuất hiện vấn đề lớn, từ đó có dẫn đến khả năng hai đại chủng tộc suy sụp. Cho nên, hắn lúc này, sau bất kỳ hoàng giả nào đều muốn càng thêm lo lắng. Cũng là bởi vì hắn rõ ràng nhất cái này trong hắn tính nguy hiểm to lớn cỡ nào. Không để ý cái kia phóng lên tận trời khí tức cực lớn sao động, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thần thức cưỡng ép hướng vườn hoa địa ngục phương hướng thẩm thấu đi qua. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được có 9 cổ khí tức tồn tại, mỗi một cổ khí tức cũng phi thường cường hãn. Chí ít tại phía dưới thần cấp phi thường cường hãn, hiện tại lại thêm là ở vào một loại trạng thái đặc thù phía dưới, với lại, trong hắn có mấy loại khí tức đều là ngay cả hắn cũng phân rõ không ra. Độ kiếp. Đây là 9 tên cường giả cùng một chỗ độ kiếp, mới dẫn tới lôi kiếp trên bầu trời khủng bố như thế sao? Nhưng cho dù là 9 người độ kiếp người cũng không nên có thể làm được điểm này. Không đúng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đột nhiên ý thức được cái gì, trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ chấn động, theo bản năng một lần nữa quay đầu hướng phía không trung các vị hoàng giả nhìn lại. Là ai? Là ai đã sáng tạo ra siêu cấp huyết mạch? Vì thiên địa bất dung siêu cấp huyết mạch. Hắn đột nhiên minh bạch, có thể dẫn tới cái lôi kiếp kinh khủng này đấy, không phải là bởi vì độ kiếp người số lượng, mà là cái kia căn bản cũng không ứng nên xuất hiện đấy, áp đảo thời thế hiện nay đã biết huyết mạch siêu cấp huyết mạch. Cái huyết mạch ba động hừng hực kia, căn bản không phải cấp một huyết mạch phạm vi có thể giải thích. Khó trách sẽ dẫn tới vị diện tức giận, sẽ dẫn đến lôi kiếp khủng bố như thế. Có thể bồi dưỡng được siêu cấp huyết mạch, cũng chỉ có các vị hoàng giả ở đây. Giờ này khắc này. Trong lòng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là cuồng nộ là thường, vì bản thân tư lợi, vậy mà dẫn tới loại này hủy thiên diệt địa lôi kiếp, còn ở địa bàn của mình, không phải liền là muốn nhờ lực lượng của mình cùng lực lượng tổ đình để ngăn cản lôi kiếp, để cho cái kia siêu cấp huyết mạch độ kiếp thành công sao? Không có khả năng, cái này là tuyệt đối không có khả năng để cho hắn thực hiện. Siêu cấp huyết mạch xuất hiện, tất nhiên sẽ chiếm lấy nhiều tư nguyên của vị diện hơn. Không lo được đi chất vấn, bởi vì hắn cũng không có bất kỳ chứng cớ nào. Chỉ có thể là dùng thần trí của mình càng thêm khắc sâu đi cảm giác. Rất nhanh, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng liền phát hiện, cái này lực lượng loại huyết mạch ý là mật thiết tương liên, tự hồ là có một loại năng lực đặc thù đưa chúng nó nối liền với nhau. Với lại, siêu cấp huyết mạch lại còn không chỉ là một loại. Có một loại đã là vững chắc siêu cấp huyết mạch, còn có một loại càng cường đại hơn, tự hồ đang tại dung hợp thành hình. Với lại, lấy hai loại siêu cấp huyết mạch làm cơ sở, cái này chính cổ lực lượng dung hợp lại cùng nhau, sinh ra cấp số nhân biến hóa. Cái kia khí tức kinh khủng chính là bởi vậy bắn ra, thậm chí cũng đến trình độ không cách nào khống chế. Tên điên, đây là một tên điên. Đây là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thông qua thần thức cảm ứng tinh tường thử trong hoa viên tình huống về sau cái thứ nhất phán đoán. Mặc dù hắn không biết nói đối phương là làm sao làm được, nhưng loại cách làm dám mạo hiểm đại sơ suất, sáng tạo siêu cấp huyết mạch này, cùng vị diện đối địch, tuyệt đối là vô cùng điên cuồng. Hắn đầu tiên nghĩ đến đúng là một vị hoàng giả nào đó bố trí, đây rõ ràng là muốn sáng tạo một cái quái vật đi ra, biết rõ như vậy quái vật không có khả năng độ kiếp thành công, lại liền đặt ở tổ đình, muốn lấy tổ đình an nguy uy hiếp các vị hoàng giả trợ giúp gia hỏa này đến độ kiếp sao? Nếu như độ kiếp thành công, từ đó chế tạo ra một cái tương lai lại thêm có thế siêu việt tồn tại phía trên hoàng giả. Cơ hồ không hề do dự, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trong nháy mắt thần thức toàn bộ triển khai, trực tiếp xuyên thấu qua Thiên Hồ Thánh Sơn liền hướng phía vườn hoa địa ngục chỗ vị diện nhìn ép tới. Muốn phải giải quyết trong trời cao cái thiên kiếp kinh khủng kia, trực tiếp nhất biện pháp chính là đem dẫn tới thiên kiếp tồn tại triệt để nghiền thành đồng phấn, để cho thiên kiếp tự hành tiêu tán, đây cũng là cách làm trực tiếp nhất. Nhưng là, liền trong chớp mắt tiếp theo, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lại là sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được, chính mình cái kia nghiền ép tới thần thức, vậy mà trực tiếp đặt ở không trung, cái kia rõ ràng đang tại phóng thích lấy khí tức dẫn tới thiên kiếp còn vườn hoa tiểu vị diện vậy mà liền giống như là hư không tiêu thất, thần trí của hắn thế mà trực tiếp rơi vào khoảng không. Cái này sao có thể? Lấy Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm ổn, lúc này cũng không khỏi được trợn mắt hốc mồm, bởi vì tình huống này hoàn toàn là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Vườn hoa địa ngục rõ ràng liền tồn tại ở nơi đó, hơn nữa còn đang tại phóng thích lấy khí tức dẫn tới thiên kiếp kinh khủng như vậy. Làm sao lại thần trí của mình đều không thể bắt được? Vị diện này vẫn là mình dẫn tới a? Còn có ai có thể so sánh với hắn, rõ ràng tình huống vườn hoa địa ngục hơn sao? Nhưng sự thật bày ở trước mắt, cũng hắn không được phép không tin. Lúc này vườn hoa địa ngục phản phất đã bị một đoàn hư vô ôm trọn, thần trí của hắn vô luận là như thế nào tung hoành bao trùm, đều không thể bắt được hắn phương hướng cụ thể tồn tại, mà bên trong vườn hoa địa ngục bắn ra khí tức lại là càng ngày càng mạnh đấy. Trên bầu trời, lúc này sớm đã là lần nữa mây đen dày đặc, với lại, kinh khủng kia lực áp bách thậm chí muốn so với trước càng mạnh mấy phần. Các vị hoàng giả đều có loại cảm giác lo sợ bất an, loại cảm giác áp bách to lớn kia phản phất để bọn hắn cảm giác được thế giới cũng muốn hủy diệt như vậy. Thiên Hồ, xong chưa? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lần nữa hét lớn một tiếng. Dẫn tới sức mạnh của tên thiên kiếp này, rõ ràng chính là dưới Thiên Hồ Thánh Sơn của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, cái này muốn nói không có quan hệ gì với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, ai có thể tin tưởng? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không có trả lời, hắn lúc này đang toàn lực ứng phó dụng thần thức đang tìm kiếm lấy vườn hoa địa ngục tồn tại. Bên trong vườn hoa địa ngục, đường tam phía dưới thiên đường hoa, lúc này đang phát ra từng tầng ánh sáng màu vàng ống, đó là bị trên người đường tam tản ra khí tức cực lớn phủ lên ra đấy. Lúc này, đường tam một mực áp chế khí tức sớm đã tồn tại không giữ lại chút nào hướng ra phía ngoài nở rộ, trong cơ thể tất cả huyết mạch lạc ấn cũng đang điên cuồng bộc phát. Mà thân thể của hắn cũng chịu đựng lấy to lớn trùng kích. Đến từ thiên dương, địa âm cái này cực hạn âm dương tổ hợp, mang cho hắn trùng kích là to lớn đấy. Hừng hực âm dương nhị khí điên cuồng xung kích lẫn nhau, nguyên bản Lam Ngân Hoàng mặt ngoài ổn định âm dương vòng xoáy cũng sớm đã bị tách ra rồi. Chương 732, chính sự chuẩn bị. Thân thể Đường Tam, tại mọi thời khắc cũng đang chịu đựng thống khổ to lớn, nhưng nét mặt của hắn lại từ đầu tới cuối duy trì lấy yên lặng. Sớm ở kiếp trước thời điểm, hắn liền trải qua cực hạn âm dương băng hỏa luyện kim thân, cho nên hắn đương nhiên biết ngay tại lúc này sẽ phát sinh cái gì, lúc này âm dương nhị khí muốn so đã từng là băng hỏa luyện kim thân sức chống đỡ càng lớn hơn nhiều, nhưng hắn hiện tại cũng có kim mông biến, sư hổ biến, bằng long biến dạng này lực lượng cường đại đang bảo vệ thân thể của mình. Hắn lúc này cả người thân thể hoàn toàn là rực rỡ màu vàng kim đấy. Tại cái khác bát đại huyết mạch bảo vệ cùng phía dưới thủ hộ, âm dương nhị khí cái năng lượng cường đại kia, đang bị hắn cưỡng ép hướng vào phía trong áp súc, không ngừng trùng điệp, dung hợp, xoay tròn, làm ngân hoàng ở trong đó không ngừng tan vỡ, lại không ngừng trùng sinh, cùng hai người này triển khai chật vật dung hợp. Vì hôm nay, Đường Tam không biết ở trong lòng diễn luyện bao nhiêu lần, cái này hết thảy tất cả đều đang trong kế hoạch của hắn. Bởi vì hắn biết rõ, từ mình mở bắt đầu thật đang toàn lực ứng phó dẫn tới thiên kiếp một khắc này bắt đầu, hết thảy liền cũng sẽ trở nên không thể nghịch. Cho nên tuyệt không thể có nửa phần sai lầm, không có tuyệt đối hoàn toàn chuẩn bị, hắn căn bản cũng không khả năng xuất hiện ở đây, không có khả năng cứ như vậy dẫn tới thiên kiếp. Vì mình độ kiếp, hắn hết thảy làm cửu đại chuẩn bị, tại bên trong cửu đại chuẩn bị, thậm chí khi hắn nguyên bản thôi diễn bên trong, chỉ phải hoàn thành 6 loại, độ kiếp khả năng liền sẽ vượt qua 80%. Mặt khác ba đạo chuẩn bị ở sau, cũng là để cho an toàn mà chuẩn bị. Tự như tình huống trước mắt, liền hoàn toàn ở hắn trong tính toán. Thiên kiếp giáng lâm, rung chuyển tổ đình. Bên trong tổ đình hoàng giả đệ nhất phản ứng là cái gì? Đương nhiên là thủ hộ tổ đình cái này đối với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mà nói cũng là địa phương trọng địa căn bản. Cho nên, bọn họ là tuyệt sẽ không dễ dàng để cho thiên kiếp rơi ở trong tổ đình đấy. Thiên hồ đại yêu hoàng càng là nhất định sẽ hết sức thủ hộ thiên hồ thánh sơn của mình. Nơi này chính là khí vận ngưng tụ không biết bao nhiêu năm, tụ tập mà đến, một khi nơi này khí vận bị đánh vỡ, như vậy, đối với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mà nói, mang đến hậu quả là khó có thể tưởng tượng. Mà đây chính là một trong những cửa đại ác chủ bài của Đường Tam, sợ ném chuột vỡ bình. Quả nhiên, tại thiên kiếp sơ kỳ, các vị hoàng giả nương tựa theo lực lượng cường đại của bọn hắn, giúp Đường Tam đem thiên kiếp đánh tan. Dạng này liền có thể mang cho hắn mạo xưng phúc thời gian, để cho hắn đi hoàn thành chính mình siêu cấp huyết mạch dung hợp. Âm dương nhị khí cùng Lam Ngân Hoàng dung hợp so kim mông biến càng thêm gian nan. Cái này tương đương với tam đại huyết mạch tại dung hợp, với lại âm dương nhị khí chính là thiên địa sơ khai liền đã tồn tại, tại cấp độ bên trên cũng muốn cao hơn kim mông biến. Cho nên, dẫn tới thiên uy cũng nhất định càng thêm đáng sợ. Nếu như là tại địa phương khác, ở trong quá trình này Đường Tam nên đón lôi kiếp, như vậy, đừng nói dung hợp huyết mạch, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ ở trong lôi kiếp tan thành mây khói còn tạm được. Nhưng lúc này, hắn dung hợp lại có thể dùng bình tĩnh thông dong để hình dung. Đừng quên, hắn bây giờ là tại phía trên thiên đường hoa, nơi này chính là ngưng tụ khí vận địa phương. Thông qua lần trước đến đây quan sát cùng cảm giác, lại thêm về sau Đường Tam suy tư, Đường Tam liền minh bạch, khỏa hạt sen bên trong thiên đường hoa viên kia, hẳn là một loại cực hắn tồn tại đặc thù. Đơn giản mà nói, có thể được xưng là tuyệt đối may mắn. Cái gì là tuyệt đối may mắn vậy sao? Chính là không có mặt trái may mắn, thuần túy may mắn, không có đối lập với nhau vận rủi tồn tại may mắn. Nếu như nói một cái vị diện bản thân cũng có may mắn cùng vận rủi hai phương diện. Cùng lúc tác dụng tại toàn bộ cái ở trên vị diện, như vậy, vị diện này sở dĩ có thể tồn tại, cũng không phải là bởi vì cả hai cân bằng, mà là nhất định bởi vì may mắn chỉnh thể bên trên vẫn là muốn hơi áp đảo vận rủi phía trên đấy, tồn tại dạng này vị diện mới có thể ổn định. Trái lại, nếu như vận rủi áp đảo may mắn phía trên, như vậy, vị diện này liền cách hủy diệt không xa. Điểm này cũng là Đường Tam khi tiến vào qua vườn hoa địa ngục về sau, lại thêm chính mình linh tê thiên nhãn tu vi không ngừng tăng cường mới có cảm giác ngộ đấy. Hắn chỗ ở tại thần giới liền đã từng tao ngộ qua nguy cơ to lớn. bị thời không loạn lưu cuốn đi, hiện tại xem ra, thần giới cũng đồng dạng gặp phải may mắn cùng vận rủi tồn tại, bị thời không loạn lưu quyển thời điểm ra đi, không thể nghi ngờ chính là vận rủi lớn hơn may mắn rất nhiều, từ đó dẫn tới vũ trụ pháp tắc áp bách. Thậm chí bản thân cái may mắn cùng vận rủi này, căn nguyên liền hẳn là cùng vũ trụ pháp tắc cùng một nhịp thở đấy. Giờ này khắc này, xếp bằng ở phía trên thiên đường hoa đường tam, hưởng thụ, chính là phần này tuyệt đối may mắn. Phần này thiên hồ đại yêu hoàng làm cho thiên hồ tộc tồn tại cái kia phần lớn nhất tư tâm. Phần này tuyệt đối may mắn. Cũng là đường tam tấm thứ hai ác chủ bài. Ở chỗ này dung hợp âm dương nhị khí, ở chỗ này độ kiếp, thành công của hắn suất tất nhiên sẽ lớn hơn nhiều mà tấm thứ ba ác chủ bài, chính là lúc này thiên hồ đại yêu hoàng đối mặt tình huống rồi. Hắn vì sao ngay cả chính hắn bố trí vị diện vườn hoa địa ngục cũng không cảm ứng được? Đó là bởi vì, tại trước mặt đường tam, thời không chi tháp đang lơ lửng tại giữa không trung, tản ra từng tầng kỳ dị quang huy. Đi tới thiên đường hoa phụ cận đường tam đã có không sai biệt lắm hai ngày rồi, cái này hai ngày trong hắn đang làm cái gì? Hắn chính là tại làm chuẩn bị. Để cho mình thời không chi tháp cùng vị diện này thời gian dần trôi qua hoàn thành kết nối. Thời không chi tháp mặc dù bây giờ còn không có hoàn toàn luyện chế thành công, nhưng ở rất nhiều thất thải thiên hỏa dịch không ngừng luyện chế, cũng đã là thần khí cấp bậc tồn tại, càng là đường tam vị thần vương này đã từng bản thân nhìn thấy qua lớn nhất thì quan đạo tiêu. Ngay cả hắn vị thần vương này đều biết thứ này như thế hiếm có thể thấy được tác dụng của nó sẽ cường đại cỡ nào rồi. Thì không đạo tiêu, chỉ rõ con đường phía trước, khóa chặt vị diện. Tại trong vũ trụ. Có rất nhiều không gian song song hai bên cũng không phải thông qua tốc độ có khả năng đạt tới. Mà những thứ này không gian song song muốn cùng nhau xuyên qua, đại đa số là ngẫu nhiên xảy ra sự kiện, trừ khi có thể khóa chặt kỳ thời không tọa độ, đồng thời có đủ lực lượng cường đại đến vượt qua thời không, mới có thể làm đến tinh chuẩn. Tác dụng của thì không đạo tiêu chính là như thế, một cái cường đại thần giới có thể bao trùm tuyệt không chỉ là một cái vị diện, mà nhiều cái vị diện. Khi bao trùm vị diện không có ở đây, cùng bên trong một cái không gian song song. Liền cần có thì không đạo tiêu tiến hành vị diện khóa chặt, từ đó để cho thần giới cùng vị diện xây dựng câu thông, thu hoạch tín ngưỡng chi lực. Bởi vậy có thể thấy được thì không đạo tiêu là trọng yếu bực nào. Mà đường tam cái này thời không chi tháp bản thể thì không đạo tiêu thể tích cực lớn, đối với thời không ảnh hưởng tự nhiên cũng có thể là to lớn chí ít tại trong trí nhớ của đường tam. Cũng kể cả hắn và cái thần vương khác ở giữa liên hệ, hiểu rõ đến xem, còn chưa hề gặp qua bất luận một vị thần vương nào có thì không đạo tiêu nào lớn như vậy. Mà bây giờ, hắn không phải thần vương, cũng không chưởng khống thần giới, cái này thì không đạo tiêu liền bị hắn trực tiếp luyện chế thành vì mình thần khí. Mượn nhờ thời không chi tháp tác dụng, đường tam trực tiếp hỗn loạn vườn hoa địa ngục vị diện không gian điểm. Cái này bằng vào là kinh nghiệm của thần vương cùng đối với thì không đạo tiêu dẫn đạo sinh ra diệu dụng. Thiên hồ đại yêu hoàng mặc dù tu vi xa cao hơn nhiều hắn, nhưng tại phương diện này kiến thức lại kém xa rồi, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Thời điểm đường tam đương nhiên muốn đến vườn hoa địa ngục độ kiếp, thiên hồ đại yêu hoàng tất nhiên sẽ đối với mình bản thể xuất thủ đối phương mặc dù không am hiểu chiến đấu. Nhưng thần thức thế nhưng hoàng giả phương diện đấy, không phải hắn chỗ có thể chống đỡ. Nhưng mạnh hơn ngươi, ngươi khóa chặt không được vị diện vị trí, thì có ích lợi gì vậy sao? Đương nhiên, một chiêu này đối với thiên kiếp là vô dụng, vườn hoa địa ngục vị diện tương đương với dựa vào pháp lam tinh vị diện tồn tại, trừ phi là đường tam có thể đem thời không chi tháp luyện chế thành vì siêu thần khí, trực tiếp mang vườn hoa địa ngục đi, nếu không là không thể nào che đậy vị diện ở giữa cảm ứng. Bởi vậy, thiên hồ đại yêu hoàng như bây giờ thủy chung đều có thể cảm ứng được vườn hoa địa ngục tồn tại. Nhưng thần trí của hắn nhưng là khóa chặt không được vườn hoa địa ngục, chỉ có thể là lo lắng suông. Âm âm. Kinh khủng lôi đình kịch liệt quanh minh, nương theo lấy đường tam tại bên trong vườn hoa địa ngục, âm dương nhị khí cùng lâm ngân hoàng dung hợp càng ngày càng chặt chẽ, cùng bạo khí tức càng ngày càng mạnh, thiên kiếp cũng càng táo động. Chương 733, Hoàng giả cản kiếp. Từng đạo to lớn màu tím lôi đình từ trên trời giáng xuống. Mang theo hủy thiên diệt địa uy năng thẳng đến vị trí của Thiên Hồ Thánh Sơn mà đến. Thiên Hồ Thánh Sơn tọa trấn trung ương tổ đình, ngưng tụ số mệnh của tổ đình, đây là tất cả các hoàng giả đều biết đấy. Cho nên, lúc này mặc dù bọn hắn đối với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tràn đầy phẫn nộ cùng vô cùng kinh ngạc, lại cũng không thể không ra tay ngăn cản. Từng đạo vô cùng cường đại khí huyết ba động, nương theo lấy các hoàng giả toàn diện nở rộ tự thân khí tức mà nở rộ. Một đóa to lớn màu đỏ đại hoa bỗng nhiên nở rộ. Trực tiếp bao trùm phương viên ngàn trượng phạm vi, hừng hực nóng rực cột sáng phóng lên tận trời, hẳn là trực tiếp đem lôi đình từ trên trời giáng xuống kia, thôn phệ một phần ba. Đang tức giận bên trong, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng bắn ra chính mình đệ nhất Thiên Tinh Hoàng, cái cường hãn sự kinh khủng của vô biên khí tức kia, chỉ dương chi khí trào lên bốc lên, trực tiếp vỡ vụn lôi đình. Cùng lúc đó, ở trên trời dương hoa chung quanh, màu xanh đại hoa đua nở, băng lãnh khí tức hướng ra phía ngoài khuếch tán ra, đem còn lại lôi đình lại đóng kết tiếp cận một phần ba trình độ. Thiên Dương Địa Âm. Hai đại Thiên Tinh Hoàng liên thủ, liền hóa giải lôi đình hai phần ba uy năng. Còn lại lôi đình, cũng bị cái hoàng giả khác quét sạch sành sanh. Sục sôi tiếng phượng hót ở trong một cái kim hồng sắc hỏa phượng hoàng phóng lên tận trời, thân thể đón gió căng phồng lên, qua trong giây lát liền biến thành dương cánh vượt qua 500 mét to lớn hỏa phượng, hẳn là một đầu xông vào kiếp vân kia bên trong. Trong chốc lát, đem kiếp vân thiêu đốt thành đồng dạng kim hồng sắc, lại rối rít hòa tan tiêu tán. Phối hợp với hai đại Thiên Tinh Hoàng cùng một chỗ, lần nữa đem kiếp vân xua tan. Cái lôi kiếp này, tổn thương bản nguyên. Đáng giận. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thanh âm tức giận hét lớn. Chí dương chi khí bốc lên, trực tiếp lần nữa hóa thành to lớn cột sáng đem không trung hóa thành hỏa phượng hoàng bất tử đại yêu hoàng bao phủ trong đó. Hai đại hoàng giả liên thủ mới khiến cho lôi kiếp dưới lực phá hoại của hoàng giả giảm ít một chút. Nếu như Đường Tam có thể ở chỗ này, thấy cảnh này, cũng nhất định sẽ vì thực lực của bọn hắn vì đó tán thưởng. Những hoàng giả này nhất là bài danh phía trên hoàng giả, thực lực đúng là không thể nói. Mỗi một vị đều là vô cùng nhân vật cường hãn. Thế nhưng, Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp nếu như tốt như vậy ngăn cản, Đường Tam cũng sẽ không như thế đau đầu, thậm chí nhất định phải lựa chọn vườn hoa địa ngục đến độ kiếp rồi. Đây chính là bốc lên cùng toàn bộ tổ đình toàn bộ hoàng giả là địch đại phong hiểm. Nhưng là, cũng chỉ có như vậy, mới có khả năng thành công. Lần trước đến đây tổ đình về sau, Đường Tam liền đã nhận định muốn đem chính mình độ kiếp địa phương để ở chỗ này. Tổ đình là cả số mệnh của Pháp Lam Tinh ngưng tụ trung tâm, nơi này bị may mắn chiếu cố không biết bao nhiêu năm, tích lũy may mắn cực kỳ to lớn. Còn có nhiều như vậy vị hoàng giả vì tổ đình bảo hộ, còn có cái gì so nơi này càng thích hợp đây này? Chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, như vậy, liền có sáng tạo kỳ tích của khả năng. Màu trắng quang ảnh một lần nữa tại Thiên Hồ Thánh Sơn đỉnh núi ngưng tụ, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tóc dài không gió tung bay, ở sau óc hình thành mâm tròn tựa như hình dạng, một hai con mắt đã hoàn toàn biến thành màu tuyết trắng, phía sau cửu vĩ Thiên Hồ hư ảnh càng là ngưng thực giống như thực chất. Các vị các hoàng giả đều có thể cảm ứng được hắn lúc này cảm xúc bên trong cái kia phần cuồng nộ. Bọn hắn nhận biết Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đều không phải là một ngày hai ngày rồi. Nhưng Thiên Hồ bọn hắn dưới trạng thái tức giận như thế còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vị này luôn luôn đều là bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm tồn tại. Rất hiển nhiên, hết thảy trước mắt, đã vượt ra khỏi phạm vi khống chế của hắn. Thiên Hồ, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cao giọng hỏi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, có không biết tên tồn tại xâm nhập vùng đất bản nguyên vận mệnh Thiên Hồ Thánh Sơn của ta, ở nơi đó độ kiếp. Hắn ngưng tụ siêu cấp huyết mạch, mới dẫn đến lôi kiếp khủng bố như thế. Nhưng lại không biết dùng thủ đoạn gì. Đem ta cái kia vận mệnh vùng đất bản nguyên ngăn cách ngoại giới, đó là không ở giữa bên trên biến hóa, tương đương với đem không gian độc lập đi ra. Thần trí của ta đều không thể bắt được. Nhưng nó lại vẫn như cũ cùng bản vị diện cùng một nhịp thở, cho nên lôi kiếp mới lại ở chỗ này giáng lâm. Cái gì? Vận mệnh của ngươi vùng đất bản nguyên còn bị xâm nhập. Ai có thể xâm nhập? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lấy làm kinh hãi. Sắc mặt của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lập tức trở nên càng phát ra âm trầm, phản phất muốn chảy ra nước, không chút khách khí nói ra. Vậy sẽ phải hỏi một chút chư vị rồi. Đây là ai bồi dưỡng ra được? Hắn tuyệt đối không tin tưởng, phía sau không có hoàng giả duy trì, sẽ xuất hiện loại tồn tại này. Nghe hắn một tiếng này chất vấn, ở đây các vị hoàng giả không khỏi đều có chút ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng quả thật là như thế, bất thình lình tình huống, muốn nói phía sau không có hoàng giả duy trì, vậy ai có thể tại dưới mí mắt bọn hắn tại tổ đình làm ra động tĩnh lớn như vậy đến? Nhưng là, đến tột cùng là người nào vậy? Tại các vị bên trong hoàng giả, giờ này khắc này, chỉ có nội tâm của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng là hơi khác thường đấy. Không thể nào. Sẽ không thật là tiểu tử kia làm ra sao? Hắn cũng quá cả gan làm loạn rồi. Siêu cấp huyết mạch. Đúng rồi, chẳng trách mình lúc trước đã từng tại trên người hắn cảm nhận được qua khí huyết ba động mãnh liệt như vậy, nguyên lai hắn cũng không phải là thần cấp ẩn giấu thực lực, mà là chính là không tới thần cấp, áp chế tự thân siêu cấp huyết mạch. Trong nội tâm mặc dù còn không dám khẳng định, nhưng vị này thông thiên triệt địa đại yêu hoàng đã có một chút suy đoán. Đương nhiên, hắn là chắc chắn sẽ không thừa nhận cái này cùng mình có quan hệ đấy. Toàn thân địa âm thiên tinh hoàng cũng giấu ở một mảnh giữa lam quang. Trầm giọng nói, như vậy bây giờ nên làm gì? Thiên hồ đại yêu hoàng nói, đem hắn bắt tới, hủy diệt. Thiên kiếp tự nhiên giải trừ. Hoặc là cũng chỉ có thể là vượt qua thiên kiếp. Chúng ta bây giờ là tương đương với thay hắn gánh vác thiên kiếp. Nếu như không cách nào đem hắn bắt tới, vậy chúng ta liền muốn khống chế phạm vi của thiên kiếp, để cho thiên kiếp đem hắn tìm ra, đem hắn hủy diệt. Loại thiên kiếp trình độ này, là vị diện phẫn nộ, hiển nhiên là vị diện không cho phép hắn tồn tại. Bản thân thiên kiếp cũng có thể đem hắn hủy diệt. Chỉ là, nếu như vậy, thiên hộ Thánh Sơn... Cùng thiên hồ tộc ta nhiều năm trước tới nay vì hai tộc ngưng tụ đến khí vận chỉ sợ cũng muốn bị thiên kiếp đánh tan. Cho nên, phương pháp tốt nhất hay là đem cái hỗn trướng này bắt tới. Hắn là như thế nào tại trong không gian ẩn tàng hay sao? Bất tử đại yêu hoàng trầm giọng hỏi. Thiên hồ đại yêu hoàng lắc đầu, nói, không biết, đến chúng ta như vậy cảnh giới, đối với không gian bao nhiêu cũng có hiểu một chút. Nhưng hắn làm lại phi thường kỳ dị. Rõ ràng có thể cảm nhận được tồn tại, nhưng cũng giống như là hư vô mờ mịt tại một cái thời không khác vị diện, cho dù là thần thức đều không thể bắt. Thực tế căn bản tìm không thấy không gian kia. Nếu như khổng tước đại yêu hoàng vẫn còn ở đó liền tốt. Bạch hổ đại yêu hoàng cảm thán một tiếng. Khổng tước đại yêu hoàng là không gian trưởng khống giả, cũng là bên trong tổ đình, từ trước tới nay đối với không gian lý giải là khắc sâu nhất tồn tại. Nhưng bây giờ khổng tước đại yêu hoàng sớm đã qua đời, còn lại khổng tước yêu. Tại bạch hổ đại yêu hoàng nhắc nhở dưới, các vị đại yêu hoàng đột nhiên vang lên, tại tổ đình nghị hội bên kia, đúng là còn có một vị am hiểu không gian năng lực tồn tại. Mảnh mã đại yêu hoàng bật thốt lên, khổng tước yêu tộc tiểu nha đầu kia được hay không? Liệt thiên đại yêu hoàng trầm giọng nói, không được đi. Nàng mới bất quá yêu vương tu vi, tối đa cũng liền miễn cưỡng xem như cái đại yêu hoàng. Liền xem như không gian thuộc tính đấy, ngay cả thần thức của thiên hộ cũng không tìm tới, nàng có thể tìm được. Mảnh mã đại yêu hoàng nói, nàng chấp chưởng năm đó khổng tước đại yêu hoàng thiên cơ linh đi, có phải hay không có thể thử một chút? Lông mày thiên hộ đại yêu hoàng nhíu chặt, hắn luôn luôn cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương, nhưng là, mảnh mã đại yêu hoàng lời nói đúng là nhắc nhở hắn, hắn theo bản năng nói ra, nếu như thật sự có thể tìm ra cái hỗn trướng kia. Chỉ sợ thiên cơ linh là có khả năng nhất. Mỹ công tử mặc dù tu vi không đủ, nhưng nàng đối với không gian lý giải đã rất sâu, nếu như dẫn động khổng tước đại yêu hoàng lực lượng hoàng thiên trụ phụ trợ, nói không chừng có khả năng. Không tốt, nàng vẫn còn ở đó nghị hội bên kia tiếp nhận khảo nghiệm. Nghĩ tới đây, thiên hồ đại yêu hoàng sau đầu xoay quanh tóc dài bỗng nhiên rơi xuống, tự thân cũng hóa thành một đạo ánh sáng trắng, hướng phía tổ đình nghị hội phương hướng tới. Âm âm, thiên kiếp lại tới. Chương 734, hứa hẹn. Lần này, toàn bộ bầu trời đều đã biến thành màu tím sậm, lôi kiếp cực kỳ kinh khủng đem toàn bộ tổ đình bao trùm, uy năng ngập trời ngang nhiên rơi xuống. Các vị hoàng giả cảm thụ được cái áp lực cực lớn kia, trong mắt thần sắc ít nhiều đều có chút biến hóa. Cái lôi kiếp này tuyệt đối là bọn hắn cuộc đời ít thấy. Mặc dù bởi vì lôi kiếp bản thân không phải nhằm vào bọn họ đấy, bọn hắn tùy thời đều có thể rút đi. Nhưng là, tổ đình chính là bao nhiêu thay mặt hoàng giả tâm huyết kết tinh, lại thêm là cả yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tâm linh chỗ hướng, là chân chính tổ tiên chi địa. Nơi này nếu như bị hủy, vậy liền thật sự dao động hai tộc thống trị căn cơ rồi. Cho nên, vô luận như thế nào, bọn hắn đều nhất định muốn đem nơi này bảo vệ. Rống, liệt thiên đại yêu hoàng lúc trước không có xuất thủ, bỗng nhiên bạo hống một tiếng. Vốn là cường tráng thân thể bỗng nhiên tăng vọt. chói mắt kim quang từ trên người nó tiến phát ra. Cơ hồ là qua trong giây lát, liền đã tự như nối liền đất trời, biến thành một đầu thân cao vượt qua 500 mét, toàn thân cũng tản ra chói mắt kim quang kinh khủng cự thú. Hai thí mở rộng ra đến, dài đến vài trăm mét lợi hại dưa mở ra. Ngang nhiên hướng không trung chập tới. Toàn bộ bên trên bầu trời, trong lúc nhất thời đến một nói không gian thật lớn vết nứt tràn ra, giống như là thật sự xé rách bầu trời, lôi kiếp phạm vi lớn cắn nuốt từ trên trời giáng xuống. Một màn này, cho dù là tại các vị trong mắt hoàng giả, nhìn qua cũng là cực kỳ rung động. Làm có thể cùng Long Phượng tranh nhau phát sáng bỉ mông cự thú, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng lúc này cho thấy cường hãn thực lực, liền ngay cả xếp hạng tại lúc trước hắn các hoàng giả cũng không khỏi trong lòng chấn kinh. Một đạo chói mắt hàng mang ở bên người Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng sáng lên. Đó là một thanh kiếm, một thanh trường kiếm đen như mực, trường kiếm phóng lên tận trời trong nháy mắt, liền phản phất đã đâm thủng bầu trời, tại kiếp vân kia bên trong, quả thực là đâm ra một chỗ trống rỗng, để cho ánh nắng một lần nữa vẩy xuống. Ánh mặt trời chiếu sáng tại trên lưỡi kiếm, nhất thời làm cái trường kiếm nguyên bản đen như mực kia chiếu sáng rạng rỡ, mà chung quanh tất cả lôi đình, cũng đều hướng cái kia trên trường kiếm ngưng tụ đi qua. Giống như là tìm được kim thu lôi. Trường kiếm lắc lư, đem dẫn tới lôi dâm cùng Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng xé rách đi ra vết nứt không gian trùng điệp. Đem tất cả oanh kích xuống lôi đình, tất cả đều dẫn vào này trong cái khe. Chính là trùng tiêu lăng vân kiếm thánh Đại Yêu Hoàng. Cái kia phần ngập trời kiếm ý, phối hợp Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng cái kia vô cùng khí tức hung hãn, trong phút chốc, hẳn là tự như phản phất cả thiên không bên trong lôi kiếp cũng áp chế. Ở đây cũng không chỉ là nhóm Đại Yêu Hoàng, cũng có Thiên Tinh Hoàng. Lúc này các vị tinh quái bên trong hoàng giả nhìn xem một màn này, cũng không khỏi lông mày cau lại. Tuy nói yêu tinh một thể, nhưng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc ở giữa vẫn luôn có quan hệ cạnh tranh. Tinh quái tộc cũng vẫn luôn bị yêu quái tộc chỗ áp chế. Âm thầm, tinh quái tộc cũng vẫn luôn đang cố gắng, thử nghiệm làm sao có thể một lần nữa tìm về ưu thế. Nhưng đối với hai đại chủng tộc mà nói, so sánh đỉnh cấp chiến lực mãi mãi cũng là trọng yếu nhất. Yêu quái tộc bên này, có chỗ có phụ người đỉnh phong thủy tinh đại yêu hoàng, với lại hoàng giả số lượng càng là có 9 vị nhiều. Vốn phải là tinh quái tộc nhiều chỗ vị trí thứ 8 hoàng giả đấy, cuối cùng lại là yêu quái tộc nhiều hơn thủy tinh đại yêu hoàng. Chuyện này, lúc trước vẫn còn ở đó hai tộc bên trong náo động lên mâu thuẫn không nhỏ. Nhưng là, giờ này khắc này, mắt thấy từng vị yêu quái tộc thực lực của hoàng giả hiện ra. Nhưng lại không thể không để cho trong tinh quái tộc các vị nội tâm Thiên Tinh Hoàng nghiêm nghị. Kiếm thánh đại yêu hoàng thế nhưng xếp hạng nhất dựa vào sau đại yêu hoàng một trong, lúc này chỗ cho thấy thực lực, vậy mà không hề yếu, thực lực rõ ràng so với bọn hắn hiểu rõ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Liệt Thiên đại yêu hoàng cũng không cần nói, hắn trong chớp nhoáng này bộc phát liệt thiên khả năng, so bất tử đại yêu hoàng cũng không kém là bao nhiêu. Thực lực của mấy vị đại yêu hoàng này, quả thực là khả kính đáng sợ. Lôi kiếp lại một lần bị ngăn trở, một bên khác, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng đã một lần nữa trở lại tổ đình trong nghị hội. Cùng hắn cùng lúc trở về, còn có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Ở thời điểm này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có thể không lo được kiên kỵ cái gì, Thiên Hồ lúc trước vốn chính là nhằm vào Mỹ công tử đấy, lúc này muốn là gây bất lợi cho nàng làm sao bây giờ. Có chính mình giám sát, vậy dĩ nhiên là không sợ. Tổ đình nghị hội bên trong. Ánh sáng rực rỡ mang vẫn đang không ngừng đánh thẳng vào thân thể mềm mại của Mỹ công tử, nhưng bởi vì không có các vị hoàng giả tọa trấn, muốn so với trước nhu hòa rất nhiều. Mỹ công tử đôi mi thanh tú nhíu chặt, không ngừng thừa nhận cổ này lực lượng của tổ đình tẩy lễ. Nàng lúc này còn có thể duy trì ổn định. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng một lần nữa trở lại trong nghị hội, trải qua lúc trước vô năng cùng nộ về sau, hắn lúc này cũng đã dần dần bình tĩnh lại. Nhìn xem cái kia tiếp nhận trùng kích Mỹ công tử, trong lòng hắn đột nhiên có loại cảm giác quái dị. Đó là một loại xúc động, đem trước mắt cô bé này hủy đi xúc động. Đó chính là một loại trực giác, một loại theo bản năng trực giác. Tự hồ chỉ có hủy đi cô bé này mới có thể giải quyết hết thảy. Đối kiên một vị hoàng giả mà nói, cho dù là chỉ có trực giác, tại nhiều khi cũng đã đủ rồi. Nhưng là... Sau thời điểm tại tâm của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng còn có một loại trực giác khác, đó chính là nếu như cô bé này chết rồi, như vậy, mang đến tai nạn đem sẽ vô cùng đáng sợ. Trực giác của hắn ở trong cái tựa hồ là một vùng tâm tối kia, tràn đầy tĩnh mịch hắc ám. đình chỉ tẩy lễ sao? Đã đủ lâu. Âm thanh của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tại lúc này vang lên, đem Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng từ do dự bất định trong thức tỉnh. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng quay đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên trầm giọng nói, Lôi Kiếp, phải chăng cùng ngươi có liên quan? Trong mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trong nháy mắt sát cơ nghiêm nghị. Cùng ta có liên quan? Ngươi vừa mới cảm nhận được cái gì? Thế nhưng khí tức của tộc ta. Nghe hắn hỏi lên như vậy, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lập tức nhíu nhíu mày, nhưng cũng cùng lúc lắc đầu. Đúng vậy, lúc trước hắn mặc dù thông qua thần thức cảm ứng được có hai đại siêu cấp huyết mạch khí tức biến hóa, nhưng ở trong lúc này, có âm dương, có kỳ quỷ, có ngang ngược, có không gian biến hóa, thậm chí còn có vận mệnh chuyển đổi. Nhưng không có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sát cơ. Cho nên, hắn mặc dù không cách nào khẳng định đến tột cùng là vị hoàng giả nào làm đấy, nhưng hẳn là nhất định là không có quan hệ gì với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đấy. Bởi vì ở đằng kia trong nhiều tầng hơi thở, không có hắn loại này. Vậy ngươi còn hỏi cái gì? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tức giận nói. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vung tay lên, phía dưới thải sắc lưu quang dần dần thu liễm, nhưng mặc dù như thế, trên người Mỹ công tử nhưng như cũ là thải sắc vần sáng lượn lờ. Tại vừa rồi trong khoảng thời gian này, Mỹ công tử hấp thu năng lượng thật sự là nhiều lắm, cũng cực kỳ hỗn tạp. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng người nhẹ nhàng rơi xuống, đi tới bên cạnh Mỹ công tử. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng theo sát phía sau, đi tới bên cạnh hắn, khoảng cách gần giám thị. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, nàng nhận tổ đình tẩy lễ, đã hấp thu không ít năng lượng. Nhưng năng lượng hỗn tạp, chân chính cùng tự thân hòa làm một thể cần thời gian. Nhưng tổ đình đợi không được rồi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, ngươi có thể thay nàng đáp ứng một cái hứa hẹn. Tâm của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng khẽ động, hắn hiểu được, đây là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phải nhượng bộ ý tứ, nói cách khác, hắn có khả năng đồng ý Mỹ công tử báo cáo công tác thành công, trở thành gia lý thành chi chủ. Ngươi nói, hắn không có chất vấn, mà là trực tiếp hỏi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, nếu như nàng trở thành gia lý thành chi chủ. Như vậy, tương lai nàng bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức đối địch với tổ đình, muốn tuân theo mệnh lệnh của tổ đình, tuân theo tổ đình điều khiển. Nếu không, ngươi cần thân tự xuất thủ, đưa nàng hủy diệt. Cho dù là nàng tương lai thành tựu hoàng giả, cũng là như thế. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hai mắt nhắm lại, cũng không biết ngươi là đang lo lắng thứ gì. Không sai, trên người nàng là có nhân loại huyết mạch, nhưng ngươi cũng đừng quên, ở trên người nàng. Cũng đồng dạng có khổng tước yêu tộc cùng huyết mạch của ta, không nồng đậm hơn so huyết mạch nhân loại sao? Với lại, làm gia lý thành chi chủ. Làm khổng tước yêu tộc tộc trưởng, đối với nàng mà nói mang đến vinh quang lớn đến bao nhiêu? Nhân loại nàng nhiều lắm thì muốn phải che chở điểm, đừng làm cho nhân loại rất thảm mà thôi. Trong mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hàng quang lấp lóe, ngươi có đáp ứng hay không? Còn có, về sau nếu ngươi theo giúp ta đi một chuyến gia lý thành. Gia lý thành bên kia khu định cư của nhân loại không thể tồn tại. Trong mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sát cơ phun trào, ngươi là muốn để nàng đoạn tuyệt với ta sao? Chương 735, Thiên Hồ phụ trợ Mỹ công tử. Bên trên một thiên trở về danh sách tiếp theo thiên ánh mắt của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lại là không nhường chút nào, vị hoàng giả này bản thân không có bất kỳ sức chiến đấu gì, lúc này lại là khí thế tăng vọt. Cái kia cường ngạnh khí tràn. Thậm chí ngay cả Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng khí thế cũng bị áp chế xuống. Bạch Hổ, ngươi cũng đã biết, vì sao ta đối nàng báo cáo công tác muốn cản trở sao? Ta mặc dù không cách nào thăm dò thiên cơ, nhưng ta khống chế vận mệnh. Vận mệnh của nàng không giống bình thường, thậm chí có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Ở trên người nàng, ta thấy được vận rủi, không phải nàng tự thân vận rủi, mà là mang cho yêu tinh đại lục vận rủi. Phần này vận rủi tồn tại cũng không rõ, tự hồ có thế mạnh mẽ có thế yếu. Nhưng vận mệnh của nàng như vậy, lại là ta cuộc đời ít thấy. Bởi vì điều này phần vận rủi mặc dù khả năng vô cùng bé, nhưng cũng có thể là lớn vô cùng. Từ nội tâm ta góc độ mà nói, nàng chẳng những không thể báo cáo công tác thành công, càng là nhất định phải chết. Đem tất cả không thể xác định cơ giết tại trong trứng nước. Nhưng là, ta lại dự cảm đến. Nếu như vận mệnh của nàng kết thúc, lại có khả năng mang cho yêu tinh đại lục tai nạn càng lớn. Cho nên ta mới sẽ như thế do dự. Còn có, ngươi tuyệt đối không nên nhận vì nhân loại nhỏ yếu như vậy, lại có thể cho chúng ta mang đến bao nhiêu uy hiếp. Nhân loại tại phương diện trí khôn, là chỗ có chủng tộc chi quan. Dưới tình huống làm nô lệ, tự thân trí tuệ đều có thể dần dần được mở ra, đồng thời dần dần đã có được thế lực nhất định, thậm chí có yêu vương cấp bậc tồn tại rồi, đây chính là uy hiếp. Ách giết nhân loại, là chúng ta nhất định phải làm đấy, vì tổ đình, vì chủng tộc. Hai cái điều kiện này nếu như ngươi không đáp ứng. Coi như nàng qua trước mắt cửa này, tương lai ta cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đưa nàng hủy đi đấy, coi như không cần mệnh của nàng, cũng muốn chôn vùi tương lai của nàng. Ngươi biết, ta là làm được đấy. Nhìn xem trong mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng âm trầm, nghe hắn, lông mày Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhíu chặt, sát cơ lại là dần dần tán đi. Nhân loại, thật sự có phiền toái như vậy. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hai mắt nhắm lại, rất có thể so trong tưởng tượng của ngươi sẽ phiền toái hơn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lạnh lùng nói, nhân loại bất quá sâu kiến mà thôi. Đáp ứng ngươi lại có làm sao? Nhưng là... ngươi cũng phải bảo đảm, tương lai sẽ không lại nhằm vào nàng. Có thể. Nghe hắn đáp ứng, sắc mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng buông lỏng. Ở trong tổ đình, chân chính có lý do ủng hộ vô điều kiện Mỹ công tử cũng chỉ có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, mà đã có hôm nay hai cái điều kiện này trói buộc, như vậy, Mỹ công tử có khả năng mang đến uy hiếp liền muốn nhỏ hơn nhiều. Thiên phú của nàng cho dù tốt, muốn chân chính trở thành hoàng giả, cái kia cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Huống chi, có thể thành hay không còn rất khó nói đây. Dù sao, hiện tại Pháp Lam Tinh cũng không còn chỗ trống. Thiên phú cho dù tốt, không có hoàng giả vẫn lạc, nàng muốn cưỡng ép trở thành hoàng giả cũng cơ hồ là chuyện không thể nào, hay sao hoàng, cái kia uy hiếp vốn là cũng liền có hạn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tâm tính thì là một loại khác, chỉ cần ngoại tôn nữ của mình trở thành gia lý thành chi chủ, lại thêm khống chế khổng tước yêu tộc, coi như bên ngoài cùng mình không có quan hệ gì lại có thể thế nào. Nhân loại bất quá sâu kiến, chỉ cần nữ nhi của mình cùng ngoại tôn nữ không có việc gì, quản nó hồng thủy ngập trời. Ngoại tôn nữ đã là khổng tước yêu tộc tộc trưởng, vốn là cũng hẳn là cùng nhân loại phân rõ giới hạn. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, ta xuất hiện đang giúp nàng thành tựu đại yêu vương, để nàng về sau giúp chúng ta khóa chặt không gian kia vị diện. Kỳ thật, hắn xuất hiện ở trong nội tâm là vô cùng lo lắng. Nếu không vô luận là điều kiện gì hắn cũng sẽ không dễ dàng nhả ra để cho Mỹ công tử báo cáo công tác thành công. Mỹ công tử uy hiếp như vậy, bóp chết vẫn là tốt nhất. Nhưng bây giờ không có cách, việc quan hệ Thiên Hồ Thánh Sơn, quan hệ đến Thiên Hồ tộc vô số năm ngưng tụ đến khí vận, còn có trấn áp vận rủi. Nếu như bên này xuất hiện vấn đề, vậy liền dao động Thiên Hồ tộc căn bản. Bản thân Thiên Hồ tộc không am hiểu tại chiến đấu, dựa vào chính là đối với vận mệnh khống chế, nếu như ngưng tụ may mắn một khi bị phá hư, đứng mũi chịu sào liền sẽ phải gánh chịu phản phệ cực kỳ kinh khủng, đây chính là nhằm vào toàn bộ Thiên Hồ tộc đấy, có diệt tộc phong hiểm. Tại dạng này nguy hiểm to lớn trước mặt, hắn chỗ nào còn nhớ được Mỹ công tử điểm ấy phong hiểm. Nghe Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không khỏi mắt hổ sáng lên. Đừng nhìn Thiên Hồ tộc chiến đấu không được, nhưng muốn nói phụ trợ, đây tuyệt đối là toàn bộ ở bên trên yêu tinh đại lục số một tồn tại. Tay phải Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nâng lên, hướng phía vị trí của Mỹ công tử lăng không ấn xuống, lập tức, nhu hòa màu trắng vần sáng bao trùm hướng Mỹ công tử thân thể mềm mại. Từng đầu to lớn trắng noãn đuôi cáo cũng theo đó tuôn ra, cuốn quanh hướng thân thể của Mỹ công tử, giống như là một kiện đuôi cáo áo khoác, đưa nàng chen chúc ở trong đó. Lập tức, trên người Mỹ công tử màu sắc quang mang bắt đầu xuất hiện biến hóa kỳ dị, nguyên bản hỗn tạp thải sắc bắt đầu phân loại tách ra tới. Trong hắn thải sắc nhanh chóng rút đi, chỉ có thuần túy vần sáng lưu chuyển, hóa thành bạch sắc quang mang không ngừng tràn vào Mỹ công tử thân thể mềm mại bên trong. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn ra được, đây là đi qua loại bỏ về sau thuần túy nhất năng lượng. Lại thêm cửu vĩ chúc phúc, đây là đem Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tự thân khí vận ngắn ngủi cấp cho Mỹ công tử sử dụng. Đây chính là lực lượng bản nguyên của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Ngay cả Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thấy cảnh này cũng không khỏi có chút hâm mộ nảy sinh cháu gái của mình rồi. Cái này nếu là dùng trên người mình, chỉ sợ thực lực của mình đều có thể tăng lên mấy phần đi. Đương nhiên, đối với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tiêu hao trình độ cũng là khác biệt đấy. Vườn hoa địa ngục. Cảm nhận được phía ngoài đợt thứ ba lôi đình đã bị quét dọn sạch sẽ, Đường Tam cũng không nhịn được trong lòng âm thầm tán thưởng, những hoàng giả này là thật cường đại. Đối mặt cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp kinh khủng như thế, bọn hắn cứ như vậy đón đánh, với lại như thế thông thuận liền có thể giải trừ. Đáng tiếc, bọn hắn không biết là, bởi vì không có chân chính khóa chặt chính mình cái này mục tiêu, cho nên, cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp, cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, thậm chí cũng còn không phải chính thức lôi kiếp đây. Giờ này khắc này. Trong cơ thể Đường Tam bạo động huyết mạch chi lực đang dần dần bình ổn lại. Âm dương nhị khí lúc này từ nguyên bản màu đỏ cùng màu xanh, đang tại hóa thành trắng hay đen. Trắng hay đen song sắc trào lên, uyển giống như âm dương ngư, trầm tĩnh khóa chặt tại bên trong huyết mạch lạc ấn của Đường Tam, mà cái lạc ấn này, đã bá đạo vô cùng chiếm cứ trung tâm. Đúng vậy, không còn là xếp hạng lần lượt, mà là trực tiếp đem tất cả lạc ấn tất cả đều gạt mở ra ngoài vây, chính mình tọa trấn tại chính giữa đan điền. Một đám trong suốt sáng long lanh lam ngân thảo tại hắc bạch âm dương ngư đại bối cảnh. Hào quang lấp lóe, để cho Đường Tam thậm chí có chút hoảng hốt cảm giác được chính mình phản phất về tới kiếp trước cái kia võ hồn lam ngân thảo vừa rồi thức tỉnh thời khắc. Cái siêu cấp huyết mạch này, rốt cuộc muốn ngưng tụ thành hình. Thiên địa sơ khai âm dương sinh. Lúc này âm dương nhị khí dần dần bình ổn, nhưng cũng là thâm căn cố đế. Để cho Đường Tam không ngừng cảm ngộ cùng hấp thu thiên địa sơ khai một màn kia hỗn độn chi khí. Mỗi cái vị diện thành hình đều cũng có quá trình đấy, nhưng ở thành hình mới bắt đầu, đều cần hấp thu một vũ trụ bản nguyên to lớn. Từ đó lấy bản nguyên vũ trụ làm cơ sở, diễn hóa vị diện. Cái lực lượng bản nguyên vũ trụ này, cũng chính là thiên địa sơ khai thời điểm hỗn độn chi khí. Khi Đường Tam cái này siêu cấp huyết mạch thành hình thời điểm, vì hắn dẫn tới, chính là chỗ này một cái hỗn độn chi khí. Trong nháy mắt kia đối với thân thể tẩm bổ, cơ hồ là trong chốc lát liền phụ trợ hắn đem trong thân thể cửu đại huyết mạch lạc ấn tất cả đều tăng lên tới cửu giai đỉnh phong trạng thái, càng là tẩy lễ lấy thân thể của hắn bắt đầu tiến hóa. Cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp vì sao lại đến? Cũng là bởi vì Đường Tam mang đến uy hiếp quá lớn. Uy hiếp đến vị diện tồn tại. Cái này một cái hỗn độn chi khí. Chính là vị diện bản nguyên. Bị hắn hút, đối với hắn đương nhiên là đại bổ, triệt để đã thông hắn kiếp trước kiếp này tiềm năng kết nối. Nhưng đối với vị diện mà nói lại là một loại tiêu hao. Huống chi hắn còn là đến từ làm một vị diện khác tồn tại, thành thần về sau, còn muốn áp chế cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Thế nhưng, cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp như bây giờ cũng chỉ có thể là vô năng cuồng nộ, tại các vị hoàng giả ngăn cản lại. Tại thời không chi tháp ngăn cách dưới, căn bản là không có cách khóa chặt Đường Tam. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem cái kia hỗn độn lam ngân thảo lạc ấn ngưng tụ thành hình. Cái kia một cái hỗn độn chi khí hiển nhiên không dễ dàng như vậy hấp thu, lúc này đã hóa thành một giọt nước nhỏ màu ngà sữa, cứ như vậy tại Đường Tam hỗn độn lam ngân thảo trên lá cây nhấp nhô. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt của Đường Tam, bước đầu tiên thành công.